Tu chân tứ vạn niên chương 3101, ưu tiên phụ nữ cùng trẻ em. Nếu là kim đồ dị, thần hồn Lý Diệu dần dần nhộn nhạo ra những gợn sóng màu vàng đậm, như là yêu khí ẩn nấp mà bén nhọn. Hắn đầu tiên lựa chọn hướng quyền quý cùng tài phiệt ngày xưa khúng núng, để đám hậu duệ hào môn quý tộc này tin tưởng mình là người phát ngôn cùng chó săn trung thành nhất của bọn họ. Hơn nữa ở trong kế hoạch đào vong trăm năm sau, tuyệt đối sẽ tranh thủ nhiều vị trí nhất cho gia tộc cùng thế lực bọn họ. Bởi vậy được lượng lớn quyền quý cùng phú hào ủng hộ. Sau đó, hắn lại âm thầm ở giới học thuật thẩm thấu, khống chế vài sở nghiên cứu mũi nhọn, một mặt ở trong tuyên truyền giảm xuống trên diện rộng độ khó kỹ thuật chế tạo tàu vũ trụ cùng nghiên cứu phát triển kỹ thuật ngũ đông thân thể con người, một mặt khác thậm chí không có chứng cớ bịa ra vài tinh cầu có thể ở lại chỉ cách mấy chục năm ánh sáng. Đều là thế giới tài nguyên vô cùng màu mỡ, khắp nơi trải rộng tinh thạch cùng linh khí, dùng phương thức này, đạt được mọi người ủng hộ, cưỡng ép lên ngựa một lượng lớn hạng mục nhất định tiêu hao lượng lớn tài nguyên, gần như hố đen. Hắn thậm chí an bài nhân thủ, ở trong dân chúng tiến hành mê hoặc tuyên truyền, nói cho mọi người ở ngoài mấy chục năm ánh sáng, chính là vùng đất hy vọng, vùng đất trọng sinh, nơi vĩnh hằng huy hoàng của mọi người, chỉ cần thoải mái ngủ mấy trăm năm, liền có thể ở trên một tinh cầu so với địa cầu tốt đẹp hơn gấp trăm lần. Triển khai cuộc sống hạnh phúc mới, điều kiện tiên quyết là toàn bộ dân chúng đều có thể nghiến răng, vắt cạn mỗi một đồng tiền trong túi cùng với mỗi một giọt máu trong cơ thể mình, vì kế hoạch tiến quân đại vũ trụ mà cố gắng. Một mặt khác, hắn lại ở trong bóng đêm nuôi dưỡng một mũi tư binh do quân nhân cũ, phóng xạ tộc cùng người cải tạo tạo thành, hướng không ít người phản đối nghe ra răng nanh sắc bén. Tư binh của hắn ngụy trang thành tàn binh kẻ mang siêu năng lực thất bại ở trong chiến tranh siêu linh, ám sát không ít người phản đối hắn ở trong ban trị sự địa cầu, lại ngụy trang thành kẻ mang chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhất cùng kẻ theo chủ nghĩa thuần nhân loại, ra sức bao vây tiểu trừ đối với sào huyệt người mang siêu năng lực. Khơi mào ngọn lửa thù hận của hai bên, dùng phương thức này, để người mang siêu năng lực, người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan cùng toàn bộ người phản đối đều lưỡng bại câu thương, tiến một bước tập trung quyền lực trong tay mình. Hắn cũng bí mật dựng lên không ít trung tâm nghiên cứu phát triển vũ khí mũi nhọn, mang kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất, đầu tiên vận chuyển đến trong tay tư binh của mình, tăng lên mình sức chiến đấu, dần dần ăn mòn thậm chí áp đảo lực lượng quân chính quy. Lãnh tụ địa cầu đối mặt tận thế, một đường đi tới, như lữ quán trong núi đao biển lửa, tràn ngập tàn khốc cùng tanh máu. Mà Lý Diệu biết, ở dưới lịch sử cẩu thả đẩy mạnh, còn cất giấu càng nhiều chi tiết không thể lộ ra với ai, cực kỳ tàn ác. May mắn đây là chuyện đã xảy ra ức vạn năm trước, may mắn đây chỉ là một lần kiểm tra hoặc là nói trò chơi, may mắn hắn không cần đối mặt một đám người bị hại sống động như thật, nếu không, đạo tâm của hắn vô cùng có khả năng ở giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Hắn lãnh khốc vô tình và chuyên quyền độc đoán, rốt cuộc đạt được hồi báo. Ở dưới nguy cơ tận thế kích thích, toàn nhân loại đều kích phát ra trí tuệ cùng dũng khí gấp trăm lần, lại thêm phát hiện linh năng cùng người có siêu năng lực ùn ùn không dứt, chiến xa văn minh từng đình trệ mấy chục năm rốt cuộc lần nữa bắt đầu ù ù vận chuyển, từ thời đại hoàng kim biến thành thời đại bạch kim. Khoa học kỹ thuật bùng nổ cuồn cuộn không ngừng, thiên văn học, hàng hải vũ trụ học, năng lượng học, tài liệu học, khoa học thân thể con người. Vô số lĩnh vực đều đã xảy ra đột phá như bão táp, hầu như cách mỗi 3-5 năm liền có thành quả nghiên cứu kinh thiên động địa vượt thời đại được đưa vào lĩnh vực ứng dụng, trên phế thổ hoang vu, sinh trưởng ra những thành phố bạc trắng rạng rỡ tỏa sáng, đường ống chân không, trang bị phản trọng lực, đĩa bay không người khống chế. Hệ thống cảm ứng cự ly cực xa, các loại kỹ thuật đại biểu cho tương lai cùng hy vọng như thế, tới ngàn nhà vạn hộ, giống với máy tính mini của mấy chục năm trước, trở thành thứ tùy ý có thể thấy được, mãi thành thói quen. Khi đồng hồ đếm ngược còn có 30 năm cuối cùng, con tàu vũ trụ di dân cỡ lớn đầu tiên từ hàng không mẫu hạm ngày xưa cải tạo thành rốt cuộc chế tạo ra, thành công thoát khỏi lực hấp dẫn của địa cầu trói buộc, tiến vào quỹ đạo mặt trăng, mà nhóm người tình nguyện hạng mục ngủ đông đầu tiên, cũng ở sau khi ngủ đông suốt 10 năm. Thành công thức tỉnh. Tất cả nhìn như đều đang hướng phương hướng tốt đẹp nhất phát triển. Nhưng trái tim Lý Diệu vẫn treo cao cao ở giữa không trung. Bởi vì hắn phi thường rõ, mang mấy vạn người đưa vào vũ trụ, cùng mang toàn bộ người địa cầu đều đưa vào vũ trụ, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau, độ khó của nó đâu chỉ là tăng lên theo cấp số nhân. Địa cầu lúc này, tuy trải qua chiến tranh thế giới lần thứ ba cùng chiến tranh siêu linh chà đạp, nhưng trải qua mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng đã khôi phục đến quy mô 2,5 tỷ dân cư. Muốn mang 2,5 tỷ người hết thảy đưa lên tàu di dân, lao ra ngoài ngàn vạn năm ánh sáng, sâu trong tinh hải chưa biết, đây là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Tuy như thế, Lý Diệu vẫn lo lắng hết lòng, thử làm ra cố gắng lớn nhất, lựa chọn tốt nhất, có thể cứu thêm một người thì tính một người. Ở trong ức vạn lựa chọn sách lược lướt qua, chợt lóe rồi biến mất, Lý Diệu sâu sắc bắt được một mục lựa chọn tên là giáo dục tử vong. Mà ở trong vô số khoa học kỹ thuật còn chờ nghiên cứu phát triển, hắn cũng lựa chọn một hạng kỹ thuật gọi là máy móc dạy học kiểu tự hạn chế, cùng không người điều khiển, trở thành hạng mục trọng điểm nghiên cứu phát triển. Nhưng một lần này, hai lựa chọn này cũng chưa mây trôi nước chảy đẩy mạnh tiếp, mà là toát ra hai tia sáng đỏ, phát ra tiếng tít tít chói tai. Lý Diệu hơi ngẩn ra, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất đáng tiếc, ngươi đã làm ra lựa chọn sai lầm, giáo dục tử vong cùng máy móc dạy học tự hạn chế đều không phải là thuốc giải của văn minh chúng ta. Thanh âm hiện ra ở trong thức hải của hắn, ngươi mất đi cơ hội lần đầu tiên, nhưng ở trước khi đưa ra đề nghị hợp lý hóa, ta trái lại rất có hứng thú nghe một chút, ngươi vì sao phải làm như vậy, phương án của ngươi là cái gì? Chọn sai rồi. Ba lượt cơ hội, mất đi một lần, nói cách khác, ba mạng, đã đánh mất một cái. Lý Diệu hít sâu một hơi, âm thầm báo cho mình đừng bối rối, hắn đã tạo ra chiếc tàu vũ trụ di dân đầu tiên, đi đến một bước này mới vứt bỏ mạng. Thứ nhất, hẳn là biểu hiện vượt xa tiêu chuẩn bình quân trở lên, hắn còn có hai lần cơ hội, đừng nóng lòng, từ từ sẽ đến. Lấy tài nguyên ta nắm giữ cùng tiến độ nghiên cứu phát triển để xem, trong vòng 30 năm ngắn ngủn, nhất định không thể mang theo tất cả mọi người thoát đi. Lý Diệu bình tĩnh nói, mặc dù chúng ta cố gắng như thế nào nữa, đến cuối cùng, có thể chở 3-500 triệu người thoát đi đã là cực hạn, nói cách khác, trong 5 người, chỉ có thể cứu một người. Đúng vậy. Thanh âm nói, phán đoán của ngươi phi thường chính xác, thậm chí còn quá phận lạc quan, trong 5 người chỉ có thể cứu một, đây quả thật là vấn đề lớn nhất văn minh chúng ta đối mặt, lòng người khủng bố, thậm chí so với vẫn thạch cùng hố đen xâm nhập càng thêm đáng sợ, mà ngươi lại muốn giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Ta không có cách nào giải quyết, ta chỉ là một nhân loại nhỏ bé, không phải là thần linh không gì không làm được. Lý Diệu cười khổ nói, ta chỉ có thể tận lực nghĩ ra một loại phương pháp hợp lý nhất, để quyết định cuối cùng ai có tư cách đi lên tàu vũ trụ di dân. Ở trong quan niệm đạo đức của ta, người già phụ nữ trẻ em ưu tiên, là pháp tắc thiên kinh địa nghĩa, suy xét đến tính đặc thù cứu vớt văn minh, người cao tuổi thời gian không còn nhiều và kẻ yếu tật bệnh quấn thân không có khả năng làm lựa chọn ưu tiên, như vậy phụ nữ cùng trẻ em chính là người có tư cách đi lên tàu vũ trụ di dân nhất. Dựa theo tỷ lệ 5:1 mà nói, chúng ta có lẽ có thể cứu vớt toàn bộ phụ nữ cùng trẻ em. Có đạo lý. Thanh âm nói, phụ nữ cùng trẻ em là hy vọng của một văn minh, giống đực chỉ là vật phẩm tiêu hao cùng công cụ sinh sản, một giống đực đã đủ để 100 giống cái mang thai, sinh sản ra cả một tộc đàn, trái lại, 100 giống đực cùng một giống cái, cố gắng như thế nào nữa cũng chỉ có thể sinh ra mấy con cháu. Không đủ để duy trì văn minh vận chuyển. Cho nên, trên tàu vũ trụ di dân không cần mang theo quá nhiều nam nhân, trên lý luận quả thực là như thế, vấn đề là ngươi như thế nào làm được một điểm này đây. Cho nên ta lựa chọn giáo dục tử vong một sách lược này. Lý Diệu giải thích, đây không phải một hạng kỹ thuật, ngược lại càng giống triết học vân vân, là giáo dục mọi người như thế nào đối mặt tử vong, như thế nào tự hỏi quan hệ của cá nhân và văn minh, như thế nào đối đãi một đời ngắn ngủi của mình và lịch trình dài đằng đẵng của văn minh. Cuối cùng, ta hy vọng mọi người có thể càng thêm thông dong và bình hòa đối đãi sinh mệnh của mình, có thể giàu tinh thần hy sinh hơn, có thể mang tất cả hy vọng đều gửi gắm ở trên thân một thế hệ tiếp theo. Cuối cùng, khi hạm đội di dân xuất phát, dựa theo tuổi tổng điều tra dân cư phân chia, toàn bộ trẻ con, phụ nữ có thai cùng với nữ sĩ trẻ tuổi đều có thể lên tàu vũ trụ, nếu còn có chỗ trống, lại dựa theo tuổi tác của mọi người còn lại để sắp xếp. Thì ra là thế. Thanh âm bất động thanh sắc nói, nói cách khác, ở trong trạng thái lý tưởng của ngươi, hành khách chủ yếu của hạm đội di dân đều là phụ nữ cùng trẻ em, như vậy, bọn họ lại phải như thế nào khống chế tàu vũ trụ, sau khi tới mục tiêu, lại phải như thế nào triển khai thác thực dân đây. Hàng hải vũ trụ, tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng không phức tạp như trong tưởng tượng. Lý Diệu trả lời, 99.99% tinh vực trong vũ trụ đều là chân không, cái gì cũng không có, so với hàng hải biển lớn càng thêm bình tĩnh, mà nhỡ đâu gặp hoàn cảnh cực đoan hiểm ác nhất, ai tới thao túng cũng như nhau. Nếu 99% hành khách ở 99% thời điểm đều ở trạng thái ngủ đông, như vậy, bọn họ là trẻ con hay là người trưởng thành lại có quan hệ gì đâu? Hơn nữa, ở dưới tình huống các loại vũ khí mũi nhọn hết sức phát triển, linh năng cùng tinh thạch có thể thay đổi thân thể con người trên diện rộng, ta không cảm thấy phụ nữ thì nhất định yếu hơn nam nhân, thì không thể sắm vai tốt nhân vật quân nhân cùng nhà khoa học, ví dụ ta quen biết một người phụ nữ, trình độ cường hãn của cô ấy. Nói ngươi cũng không thể hiểu. Với lại, ta quyết định đầu tư lượng lớn tài nguyên đi nghiên cứu phát triển người máy giáo dục kiểu tự hạn chế, cũng chính là hệ thống giáo dục hoàn toàn tự động hóa, khi những đứa trẻ này từ trong ngủ đông lâu dài thức tỉnh, có thể được siêu cấp máy tính, người máy hoàn toàn tự động giúp, chậm rãi học tập như thế nào khống chế tàu vũ trụ. Cứu vớt văn minh. Thiếu niên mạnh, thì văn minh mạnh, tuy ta biết phương án này còn tồn tại rất nhiều sơ hở, thậm chí có rất nhiều thành phần tự mình đa tình, nhưng ta là thật tâm hy vọng những thiếu niên này có thể triển khai kỷ nguyên mới của văn minh nguyên thủy, văn minh địa cầu, không biết lựa chọn của ta rốt cuộc sai ở nơi nào. Suy nghĩ của ngươi có lẽ không sai, lại quá mức lý tưởng hóa, căn bản không có khả năng thực hiện. Thanh âm thản nhiên nói, chiến tranh thế giới lần thứ ba đã tạo thành vết thương nặng nề cho văn minh chúng ta, mặc dù 100 năm sau, vết thương này cũng chỉ là kết vảy mà thôi, bên trong còn có nước mủ và nốt kẽ, chưa thật sự khép lại. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không khép lại. Toàn nhân loại chỉ là ở dưới tai ương ngập đầu uy hiếp, mới bịt mũi miễn cưỡng đoàn kết với nhau, lại nào có khả năng dùng mấy chục năm ngắn ngủn giáo dục tử vong, mang bọn họ biến thành người cao thượng, thuần túy, vô tư, mang hy vọng sinh tồn tặng cho con cái của kẻ thù ngày xưa. Mà đám quyền quý ngồi không mà hưởng, cao cao tại thượng kia, chỉ biết giơ cờ xí đường hoàng ngụy trang cùng tiền đồ sáng lạng, để bình dân đi chịu chết vì lợi ích của bọn họ, trái lại, có khả năng sao? Đám quyền quý cùng phú hào này, tự nhận toàn bộ tàu vũ trụ di dân cùng kỹ thuật hàng hải vũ trụ đều là do bọn họ nghiên cứu phát triển ra, tuyệt đối không có khả năng mang không gian sinh tồn trên tàu vũ trụ di dân, tặng cho con em bình dân, dơ bẩn, ti tiện. Ngươi nói dựa theo tuổi để phân chia ai có tư cách chạy trốn, nhưng trật tự xã hội lúc đó xa xa chưa khôi phục ổn định trăm năm trước, sức khống chế của ban trị sự địa cầu tương đối gầy yếu, không có khả năng tiến hành tổng điều tra dân cư quy mô lớn, chẳng lẽ chỉ dựa vào bề ngoài để phân biệt tuổi. Mặc dù kiểm tra tuổi xương, cũng có rất nhiều không gian dở trò, người có quyền có tiền luôn có thể nghĩ ra các loại biện pháp, một gã con em quyền quý 18 tuổi cùng một gã con em bình dân 16 tuổi, người cảm thấy khả năng ai cuối cùng đi lên tàu vũ trụ di dân lớn hơn. Huống chi, cho dù tất cả đều dựa theo mong muốn lý tưởng hóa nhất đi đẩy mạnh, thật sự chọn ra một đám trẻ con cùng thanh thiếu niên ngây thơ vô tri đi lên tàu vũ trụ di dân, thành hy vọng mới cho văn minh của chúng ta, ngươi cho rằng, bọn họ liền nhất định có thể tạo ra một kỷ nguyên mới, chính nghĩa, thiện lương, quang minh, sao? Ngươi thật sự quá coi thường lãnh khốc cùng tàn nhẫn chất chứa ở sâu trong gen của chúng ta, hoặc là nói của toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ. Ở trong lịch sử văn học của chúng ta, từng có một tác phẩm tên là Vua Ruồi, kể chuyện một đám trẻ con thiếu niên 6 đến 12 tuổi bởi vì tai nạn máy bay lưu lạc hòn đảo đơn độc, khởi điểm hòa thuận ở chung, nhưng rất nhanh bộc phát ra cực ác của nhân tính, tàn sát nhau, hoàn toàn hủy diệt. Thậm chí không cần chuyện xưa như vậy, chỉ là xem trẻ con ngây thơ vô tri có thể mỉm cười xé rách cánh chuồn chuồn, dùng kính lúp nướng con kiến sống sờ sờ, liền biết trời sinh tà ác là khủng bố cỡ nào. Nếu suy nghĩ của ngươi thật sự trở thành sự thật, sẽ chỉ mang từng con tàu vũ trụ di dân biến thành những hòn đảo đơn độc tanh máu tự giết lẫn nhau, bồi dưỡng ra những đàn ruồi vương lượn lờ ở trong tinh hải. Lý Diệu có chút không phục, đang muốn cãi, thanh âm lại tiếp tục nói, phải, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói, trên tàu vũ trụ di dân còn có lượng lớn nữ giới cùng với người máy giáo dục kiểu tự hạn chế hoàn toàn tự động, đủ để gánh vác trách nhiệm chiếu cố đời sau. Nhưng, ta muốn nói cho ngươi, nhà xã hội học cùng nhà tâm lý học lúc đó từng tiến hành lượng lớn nghiên cứu cùng thí nghiệm, ở trong loại hoàn cảnh phong bế mà chưa biết này, nữ giới biểu hiện so với bọn nhỏ không tốt hơn là bao, ở dưới estrogen cùng hormone kích thích, bọn họ thậm chí sẽ lột xác thành thú cái càng thêm khủng bố. Mà cái gọi là người máy giáo dục kiểu tự hạn chế hoàn toàn tự động, thứ tương tự trí tuệ nhân tạo, nếu chúng ta cấp nó tạp thượng trùng trùng trói buộc, để nó tuyệt đối không thể thương tổn bọn nhỏ, chỉ có thể dùng trừng phạt, không đau không ngứa, như vậy rất nhanh sẽ bị bọn nhỏ nhìn thấu điểm mấu chốt của nó. Đối với nó tận tình khuyên bảo giáo hóa đều bỏ ngoài tai, nếu chúng ta cho phép trí tuệ nhân tạo làm bất cứ chuyện gì đối với bọn nhỏ, lại không có cách nào tránh nó mang bọn nhỏ biến thành nô lệ của nó, do trí tuệ nhân tạo tu hú chiếm tổ, thành bi kịch trung tâm văn minh chúng ta. Tóm lại, suy nghĩ của ngươi, chúng ta từng phi thường thận trọng cùng Chu Toàn suy xét, kết quả vô số lần thôi diễn, vẫn là không có bất cứ tính có thể thao tác nào cả. Lý Diệu trầm ngâm thật lâu rồi nói, như vậy, chọn dùng phương thức rút thăm thì sao, tất cả đều dựa vào vận khí, hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngươi không phải đã nói, một văn minh sinh ra cùng cuộc khởi, vận khí là nhân tố mấu chốt nhất sao? Vậy để một đám người may mắn, đi kéo dài khí vận của văn minh đi. Ngươi vẫn không hiểu. Thanh âm thầm trầm nói, bất cứ phương pháp tuyển chọn nào sớm công khai, từ dưới lên trên đều không có khả năng có hiệu quả, bởi vì kẻ được chọn tuyệt đối không có khả năng thản nhiên tiếp nhận bản thân diệt vong. Mặc dù một thánh nhân tâm địa thiện lương, đạo đức cao thượng, nhân cách vĩ ngạn, có thể dứt khoát kiên quyết hy sinh bản thân, như vậy con hắn thì sao, con của con thì sao, con gái hắn bi bô tập nói, con trai còn ở trong tã lót thì sao, hắn có thể tự tay bóp chết hy vọng sinh tồn của bọn nhỏ sao? Luôn có tấm màn đen, luôn có mưu lợi riêng làm rối kỷ cương, luôn có người lấy các loại phương thức chạy thoát tuyển chọn, đi lên thông đạo VIP nối thẳng tàu vũ trụ di dân, trong trăm năm chiến loạn, phóng xạ và ôn dịch hoàn toàn các nhỏ giai tầng quyền quý cùng bình dân, vô luận các quyền quý tuyên bố tuyển chọn là công chính, công khai, công bằng cỡ nào, đều không có khả năng tranh thủ một chút xíu tín nhiệm nào của giai tầng bình dân. Kết quả cuối cùng chính là, ở ngày kế chạy trốn danh sách công bố, toàn bộ địa cầu đều sẽ lâm vào vĩnh viễn bạo loạn. Người kiểm tra, nói cho ta biết, ở trong lịch sử dài lâu của các ngươi văn minh nhân loại mới sinh này, chẳng lẽ không có một tinh cầu nào từng gặp vẫn thạch đột kích, bão mặt trời các loại thiên tai sao? Chẳng lẽ những tinh cầu này ở lúc gặp phải thiên tai, đều có thể đủ cực độ bình tĩnh, ngay ngắn có trật tự rút lui sao? Lý Diệu á khẩu không trả lời được. Thanh âm nói không sai chút nào cả, văn minh nhân loại vũ trụ bàn cổ cũng từng gặp được tình huống tương tự, đó là lúc Lý Diệu vừa rời khỏi quê nhà, xông pha tinh hải, tới phi tinh giới. Đám dân bản xứ phi tinh giới ở 5.000 năm trước cũng từng gặp phải vẫn thạch đột kích, kết quả, vẫn thạch tập kích còn có một đoạn thời gian, toàn bộ phi tinh giới đã chia tách thành phái quê hương cùng phái vũ trụ, công kích thậm chí chém giết lẫn nhau, tạo thành vết rách, ở hôm nay sau 5.000 năm. Vẫn khắc sâu thay đổi diện mạo toàn bộ phi tinh giới, dẫn tới nhân tính cực độ yếu ớt, vực ngoại thiên ma và người tu tiên ở trong vũ trụ tối tăm hết sức phát triển. Phải biết rằng, mặc dù 5.000 năm trước phi tinh giới cũng có hệ thống công nghiệp linh năng phi thường trưởng thành cùng với nguồn năng lượng tinh thạch tương đối đầy đủ, thậm chí có một lượng lớn tàu vũ trụ thời đại tinh hải đế quốc lưu lại. Mà kỹ thuật chế tạo những tàu vũ trụ này, thậm chí có thể ngược dòng đến văn minh bàn cổ. Nói cách khác, người phi tinh lúc đó có được năng lực hàng hải vũ trụ tương đối cường đại, tình huống tốt hơn nhiều so với người địa cầu thái cổ một nghèo hai trắng. Ngay cả người phi tinh cũng không thể tránh né cực độ hỗn loạn trước khi hạo kiếp đến, người địa cầu thái cổ sao có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho nên, thanh âm là đúng, bất cứ tuyển chọn phô trương công khai nào ở trước đó, đều không có khả năng có hiệu quả, ngược lại sẽ đánh thức ác ma ngủ đông ở đáy lòng mỗi người. Như vậy, Lý Diệu cảm thấy thanh âm quanh quẩn ở trong thức hải của mình có chút khàn khàn, nên làm cái gì bây giờ? Tuyển chọn từ dưới mà lên là không có khả năng có hiệu quả, chỉ có chọn từ trên xuống dưới mới có khả năng thành công. Thanh âm nói cách khác, căn bản không có tuyển chọn gì công khai, công bằng, công chính, mà là do một cường giả thiết huyết tập quyền cao độ, dựa theo ý chí của bản thân hắn, lựa chọn hành khách phù hợp tiêu chuẩn của hắn, ở dưới tình huống tuyệt đại bộ phận mọi người không biết tình hình, chạy khỏi địa cầu. Cái gì? Thần hồn Lý Diệu chợt co rút lại, điều này sao có khả năng? Vì sao không có khả năng? Thanh âm nói, luyện chế tàu vũ trụ, hàng hải vũ trụ cùng ngũ đông thân thể con người vân vân một loạt kỹ thuật, đều nắm giữ ở trong tay chuyên gia học giả, mà tuyệt đại bộ phận tài nguyên, lại là do quyền quý cùng phú hào cung ứng, tuyệt đại bộ phận dân chúng căn bản không có cơ hội cũng không có tư cách biết được tiến độ toàn bộ hạng mục. Càng không thể biết được tàu vũ trụ di dân khi nào hoàn công, khi nào xuất phát, cho nên, chỉ cần cam đoan một bộ phận nhỏ số người có liên quan với hạng mục di dân tinh hải có thể đi lên tàu vũ trụ là được. Phi thường may mắn, chuyên gia học giả, quyền quý phú hào cùng với công trình sư, công nhân thậm chí binh sĩ quay quanh hạng mục di dân tinh hải ngày đêm làm việc, đều là cá thể thông minh nhất cũng cường tráng nhất của văn minh chúng ta, bọn họ có hy vọng nhất mang toàn bộ văn minh kéo dài, ở sâu trong tinh hải phát dương quang đại. Ngươi có thể trách cứ chúng ta lãnh khốc, cũng có thể châm chọc chúng ta vô sĩ, càng có thể vì vận mệnh những người dân vô tội kia mà vô cùng đau đớn, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, đây là phương án duy nhất. Thanh âm nói xong, ngàn vạn lựa chọn hiện ra ở trước mặt Lý Diệu, hoặc là vỡ nát cùng hủy diệt, hoặc là biến thành màu xám trắng trầm lặng, chỉ còn lại có một lựa chọn này, vẫn nở rộ ánh vàng ảm đạm. Cái này. Lý Diệu cắn răng, thần hồn có chút nôn nóng kích thích, khuếch tán ra những vòng gợn sóng không xác định. Hắn quả nhiên không phải kim đồ dị, thậm chí ngay cả bọn người Bạch Lão Đại và Lệ Gia Lăng cũng không bằng. Nếu là kim đồ dị, không, không cần kim đồ dị, chỉ cần Bạch Lão Đại, Lệ Gia Lăng, Long Dương Quân cùng Lệ Linh Hải người như vậy, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự lựa chọn đáp án chính xác, duy nhất nhỉ. Nếu Lữ Khinh Trần và Huyết Sắc Tâm Ma cũng xông đến một cửa ải này, bọn họ thậm chí sẽ không phạm sai lầm, ngay từ đầu đã lựa chọn phương thức, từ trên xuống dưới, giấu giếm chân tướng, lựa chọn mang theo một nhóm các quyền quý, phú hào cùng tinh anh chạy trốn nhỉ. Chỉ có Lý Diệu, ở trước mặt lựa chọn duy nhất này, lại tâm phiền ý loạn, chậm chạp không thể quyết định. Thanh âm trầm mặc, tựa như rất kiên nhẫn chờ đợi Lý Diệu lựa chọn. Thậm chí, ở lúc Lý Diệu tiến thoái lưỡng nan, khó xử, thanh âm chủ động nói, chờ một chút. Lý Diệu hơi ngẩn ra, làm sao vậy? Có một kẻ kiểm tra thất bại rồi. Thanh âm bất động thanh sắc nói, chúng ta trước hết xử lý hắn. Không đợi Lý Diệu phản ứng lại, bên trái tầm mắt hắn liền thể hiện ra trạng thái bán trong suốt. Rõ ràng nhìn thấy chí cường giả bàn cổ tộc diệt chúng đạo lơ lửng ở cách hắn không xa. Vị quan chỉ huy tàn binh bàn cổ tộc hậu kỳ hồng hoang đại chiến này cũng tính là cường giả số một vũ trụ bàn cổ, vô luận trí tuệ, ý chí hay sức chiến đấu đều có thể nói xuất sắc hơn người. Mặc dù Lý Diệu kích hoạt hoàn toàn chiến lực phân thần kỳ cũng không nhất định có thể chính diện chống lại hắn, nhưng bây giờ bộ dáng vô cùng thê thảm của hắn chỉ có thể khiến Lý Diệu nghĩ đến tám chữ: người là dao thớt, ta là thịt cá. Chỉ thấy diệt chúng đạo ở trong phôi thai màu vàng nhạt đau khổ giãy giụa, liều mạng muốn đột phá vách ngăn, lại mãi không thể giải thoát. Trên người hắn đầu tiên là hiện ra những kinh lạc cùng mạch máu tráng kiện như con dung, như mãng xà, hoặc như dao long, sau đó từ trong nếp uốn làn da thẩm thấu ra những giọt máu màu đỏ hồng, giọt máu rất nhanh bành trướng thành bọt biển, mang hắn bao vây kín kẽ, thoạt nhìn, giống như là pho tượng do bọt biển tạo thành. Những bọt biển này càng lúc càng lớn, nở rộ ra hào quang trong suốt lấp lánh, theo tiếng nổ bốt bốt từ trong bọt biển thế mà bay ra những con bướm đẹp đẽ, màu sắc sặc sỡ. Nó giống như gen của diệt chúng đạo sụp đổ, thể hiện ra sự lại giống quỷ dị, tế bào quanh thân đều biến thành cá thể độc lập, thoát ly hắn khống chế. Lý Diệu lại nghĩ tới con khủng long bạo chúa kia mình nhìn thấy ở bên ngoài di tích thái cổ. Con khủng long bạo chúa đó ở sau khi ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử, cũng từ trong cơ thể tuôn ra lượng lớn con bướm. Giới hạn của sinh mệnh ở giờ khắc này mất đi ý nghĩa, thậm chí ngay cả bản thân khái niệm sinh mệnh này cũng cần được định nghĩa mới lại. Lý Diệu không biết mình nhìn thấy rốt cuộc là ảo tượng hay là chân thật tồn tại, không khỏi rùng mình một cái. Ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục. Trong cổ họng diệt chúng đạo phát ra tiếng nuốt mơ hồ không rõ, sóng điện não của gã cũng như là vòng xoáy dần dần tiêu tán, trở nên mơ hồ không rõ, gã kiệt lực vươn đôi cánh tay, nhưng hai cánh tay lại trước sau gãy rời. Còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành vô số bọt biển cùng con bướm bay tán loạn. Rất nhanh, gã như là vệt nước ngày mùa hè sau buổi trưa hắt vào trên mặt đất nóng bỏng, dần dần thu nhỏ lại, ảm đạm, bốc hơi hết. Rất đáng tiếc, người kiểm tra này ở phía trước biểu hiện vẫn luôn không tồi, hắn cũng ý thức được hình thái nhân loại, mới là phương hướng tiến hóa hoàn mỹ nhất của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ. Ở trước khi toàn bộ văn minh đẩy mạnh đến chiến tranh thế giới lần thứ ba, hắn chỉ phạm vào một lần sai lầm. Ở trong vô số người kiểm tra cũng tính là cầm cờ đi trước. Thanh âm thản nhiên nói, chỉ tiếc ở trong đối mặt hạo kiếp tận thế, ý đồ cứu vớt văn minh cố gắng, hắn vẫn phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Hắn thế mà muốn dùng sách lược siêu cấp chủ nghĩa tập thể cũng khai phá não người trên diện rộng, kích động sóng điện não ngưng tụ ra ý thức đàn ông, mang văn minh chúng ta biến thành một đàn côn trùng thật lớn, dùng loại phương pháp này để thống nhất tư tưởng, để tuyệt đại đa số người tự nguyện hy sinh, lại bảo vệ một bộ phận nhỏ, ông chúa, ông lính, cùng ông thợ, có thể chạy trốn. Ngay từ đầu, hắn đã mang quá nhiều tài nguyên đầu nhập đến trên khai phá não người, tăng phúc sóng điện não cùng với rót ý thức đàn ông, rất nhanh lãng phí hết ba lượt cơ hội quý giá, đáng xấu hổ thất bại. Ý thức đàn ông. Lý Diệu biết bản thân bàn cổ tộc đã có khuynh hướng văn minh đàn ông phi thường mãnh liệt, tuy mỗi cá thể đều có thể bảo trì độc lập đại khái, nhưng tâm linh cảm ứng cùng trao đổi tin tức quy mô lớn, làm bọn họ ỷ lại cùng sùng bái đối với tập thể, so với nữ hoa tộc cùng với nhân loại còn lớn hơn. Đặc biệt ở sau khi thiến tình cảm cùng ý chí tự do, bọn họ càng biến thành những cái đinh ốc nho nhỏ trên cổ máy văn minh khổng lồ. Diệt chúng đạo là quan chỉ huy cao nhất của tàn binh bàn cổ tộc, phương pháp hắn cứu vớt văn minh, tự nhiên cũng mang theo dấu ấn bàn cổ tộc rõ rệt, sẽ nghĩ đến mang toàn bộ địa cầu biến thành một cái tổ ong lớn, cũng không kỳ quái. Lý Diệu chỉ là không hiểu, ý thức đàn ông, không thể sao? Đúng vậy, tuyệt đối không thể. Bắt đầu từ lúc thanh âm xuất hiện ở trong đầu Lý Diệu, vẫn là phi thường bình tĩnh và lạnh nhạt, thẳng đến giờ phút này, lại toát ra chán ghét thậm chí. Sợ hãi mãnh liệt, văn minh nguyên thủy chúng ta là chủng tộc phi thường cường điều ý chí tự do, nói chúng ta có chút ích kỷ cũng rất thỏa đáng, mặc dù chúng ta mỗi một cá thể đều quyết định nên hy sinh vì tập thể, đó cũng nên là ra từ chúng ta 100% tự nguyện, mà không thể là bất cứ ông chúa, kiến chúa. Trái tim đàn côn trùng vân vân bao biện làm thay, thay chúng ta làm ra quyết định, khác nhau trong đó, ngươi có thể lý giải hay không? Tóm lại, ý thức đàn ông, văn minh trùng tộc vân vân các tồn tại tà ác, là kẻ địch lớn nhất của văn minh nguyên thủy chúng ta, người thừa kế của chúng ta có thể là bất cứ hình thái nào, cho dù không có thân thể máu thịt, cũng là mang ý thức tải lên mạng cùng trong đám mây siêu tính đều không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể là ý thức đàn ông cùng văn minh đàn côn trùng, tuyệt đối không được. Thanh âm giọng điệu kịch liệt, vượt qua Lý Diệu tưởng tượng rất nhiều. Mà Lý Diệu cũng từ trong thanh âm dao động, dòng ngó được tin tức cực kỳ quan trọng, ý thức đàn ông là kẻ địch lớn nhất của các ngươi. Cho nên nói, Hồng Triều chính là ý thức đàn ông nào đó, là một đàn côn trùng lớn. Thanh âm trầm mặc thật lâu. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Thanh âm nói, bây giờ ngươi không cần thiết phải biết. Như vậy, văn minh diệt chúng đạo đại biểu thì sao? Lý Diệu tiếp tục hỏi, văn minh bàn cổ sẽ hoàn toàn hủy diệt sao? Cái này quyết định bởi ngươi, hoặc là nói các ngươi. Thanh âm nói, xem, lại có một đám người kiểm tra mới chuẩn bị xong tiếp nhận khiêu chiến rồi, bọn họ tựa như là đồng loại của ngươi. Trong tầm mắt Lý Diệu, nơi diệt chúng đạo hóa thành bọc biển con bướm, lại liên tiếp hiện ra mười mấy phôi thai màu vàng, vô số hình người giống như đứa trẻ con cuộn mình ở bên trong. Thần hồn Lý Diệu nháy mắt co rút lại đến cực hạn. Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Yến Ly Nhân, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải. Những cường giả nhân loại này, rốt cuộc cũng đánh vỡ tầng tầng gian nan hiểm trở, tiến quân tinh môn màu đen, triển khai kiểm tra cuối cùng. Lý Diệu nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trái tim hầu như xé rách lồng ngực nhảy vọt ra. Nếu, hắn lắp bắp nói, bọn họ ở trong kiểm tra phạm phải vượt qua ba lượt sai lầm thì sao, cũng sẽ giống diệt chúng đạo sao? Đương nhiên. Thanh âm nói, thi hài bọn họ sẽ mang thông thiên tháp tăng lên 1 mm độ cao, mà văn minh bàn cổ cùng văn minh các ngươi cũng sẽ trở thành văn minh 101 cùng 102 ngã xuống ở đây. Trừ phi ta có thể thông qua kiểm tra cuối cùng, nhận được truyền thừa thái cổ, mới có khả năng dừng ngang kiểm tra của bọn họ. Lý Diệu hỏi, có phải như vậy hay không? Đúng vậy. Thanh âm nói, chuẩn bị tốt tiếp tục đẩy mạnh văn minh của chúng ta chưa? Lý Diệu trầm mặc thật lâu thật lâu. Sau đó, gần sóng thần hồn của hắn hướng tới lựa chọn duy nhất bơi qua, nhẹ nhàng đụng vào một lựa chọn màu vàng nhạt. Theo một lựa chọn màu vàng nhạt hóa thành từng luồng hào quang, tất cả hạng mục lựa chọn cùng thôi diễn kế tiếp đều đột nhiên tăng tốc, thậm chí căn bản không cần Lý Diệu lựa chọn, tất cả đều xuôi chèo mát mái lao đi như bão. Không, cái này căn bản không tính là kiểm tra hoặc nói trò chơi, mà là thứ tương tự, chiếu phim, vân vân, là thanh âm lấy phương thức dòng lũ tin tức sống động như thật, hướng Lý Diệu kể ra lịch sử chuyện cũ cuối cùng của địa cầu chân thật, thời đại thái cổ, địa cầu cổ xưa. Ngươi đã làm ra lựa chọn chính xác, cũng là duy nhất. Thanh âm nói, ở trong lịch sử địa cầu chân thật, người tổng phụ trách hạng mục Tiến quân Đại Vũ trụ lúc ấy là chủ tịch nhiệm kỳ thứ 15 của ban trị sự địa cầu Vạn Tàng Hải, hắn chính là loại thiết huyết cường giả gần như hoàng mỹ không sức mẻ kia. Ở trước khi hắn bước lên con đường quật khởi, chúa cứu thế cùng ác ma là lấy thân phận quan chấp hành tối cao liên hợp thể công nghiệp nước sạch, hoạt động trên mặt đất ở sau thời đại phế thổ. Sau chiến tranh thế giới thứ ba, toàn bộ địa cầu đều bị ô nhiễm, nước sạch dùng để uống trở thành đồng tiền mạnh. Kỹ thuật nước sạch hiệu suất cao đáng tin cậy, năng lượng tiêu hao thấp càng là thứ có thể quyết định sống chết. Vạn Tàng Hải đầu tiên là lấy thân phận một nhà phát minh kiệt xuất, nghiên cứu phát triển ra nhiều loại kỹ thuật cùng thiết bị lọc nước, lấy được thùng vàng đầu tiên, lại bày ra đầu óc kinh doanh kinh người, mang toàn bộ xí nghiệp nước sạch đều liên hợp với nhau, trở thành thế lực số một địa cầu lúc ấy, càng đáng quý là hắn còn có được nhân cách cao quý cùng tâm linh thánh khiết, không lũng đoạn kỹ thuật nước sạch để kiếm lấy siêu lợi nhuận, ngược lại mang lượng lớn kỹ thuật cùng nước sạch quý giá đều bán giá thấp, thậm chí không ràng buộc chuyển nhượng cho người có nhu cầu, bởi vậy ở trong người dưới lòng đất, phóng xạ tộc cùng người cải tạo đều thành lập hình tượng tốt cùng thanh danh lớn lao, chẳng phân biệt trận doanh cùng lập trường, hầu như mọi người đều mang hắn coi là thánh nhân, ít nhất lúc ấy là như thế. Cho nên, đối với Vạn Tàng Hải trở thành chủ tịch ban trị sự địa cầu, không có ai có bất cứ dị nghị gì, thậm chí tuyệt đại bộ phận dân chúng đều cho rằng, chỉ có Vạn Tàng Hải, thánh nhân, như vậy, mới có thể giám sát kế hoạch to lớn, tiến quân đại vũ trụ. Nhưng, tất cả cái này chỉ là ngụy trang, cái gọi là thánh khiết và thiện lương, chẳng qua là làm chuẩn bị cho mục tiêu càng thêm thâm thúy cùng âm u mà thôi. Vạn Tàng Hải căn bản không phải thánh nhân gì, hắn đã sớm cấu kết cùng các quyền quý và phú hào, thậm chí chính là người phát ngôn quyền quý cùng các phú hào liên hợp đẩy ra. Là một thánh nhân nhân tạo, mục đích của hắn chính là dùng cái gọi là khẳng khái cùng vô tư, để tranh thủ dân chúng bình thường tín nhiệm, để dân chúng bình thường tin tưởng Vạn Tàng Hải có năng lực giám sát kế hoạch tiến quân đại vũ trụ, do đó an phận thủ thường, không gây ra nhiễu loạn gì. Thử nghĩ, nếu không có quyền quý cùng phú hào ở sau lưng ra sức ủng hộ, bằng vào một mình Vạn Tàng Hải, lại nào có khả năng mang tài nguyên nước sạch quý giá tiêu xài bừa bãi, lại không chịu bất cứ tập đoàn ích lợi nào cản trở. Tóm lại, các quyền quý cùng phú hào đã sớm chuẩn bị tốt muốn vứt bỏ tuyệt đại bộ phận dân chúng, một mình chạy trốn, Vạn Tàng Hải chẳng qua là con rối bọn hắn vì mục đích này, tỉ mỉ đóng gói ra mà thôi. Nhưng, những quyền quý cùng phú hào tự xưng là cao cao tại thượng, nắm giữ tất cả kia, cũng đã xa xa xem nhẹ giả tâm của Vạn Tàng Hải. Các quyền quý cùng phú hào lợi dụng hắn, hắn cũng đang lợi dụng quyền quý cùng phú hào. Ở lúc ấy, một tổ chức tên là Thiên Nhân Giáo lặng yên quật khởi, tín đồ của nó chủ yếu là phóng xạ tộc, người cải tạo cùng với người có siêu năng lực bị linh năng ảnh hưởng, sinh ra các loại biến dị. Bọn họ tôn trọng luận gen ưu việt, cho rằng chỉ có người mẫn cảm nhất đối với tinh thạch cùng linh năng, mới mang theo gen ưu tú nhất, mới có tư cách nhất tiếp tục sinh tồn. Chẳng phân biệt tiền tài, địa vị cùng quyền thế, chỉ có gen mới là quan trọng nhất, đây là khẩu hiệu của Thiên Nhân Giáo. Tin tưởng ngươi nhất định có thể đoán được, độc thủ phía sau màn Thiên Nhân Giáo chính là Vạn Tàng Hải, hắn một mặt lợi dụng quyền lực của mình ở trong ban trị sự địa cầu, yểm hộ Thiên Nhân Giáo hoạt động, một mặt khác lại lợi dụng Thiên Nhân Giáo hấp thu lượng lớn người mang siêu năng lực cùng người mẫn cảm với linh năng. Đảm đương tư binh của mình, âm thầm ẩn núp nanh vuốt, đầy đặn cánh chim. Theo thanh âm miêu tả, trong thức hải Lý Diệu thật sự xuất hiện một gã thánh nhân mặc đồng phục màu trắng, tươi cười hòa ái dễ gần, quanh thân nở rộ hào quang thuần khiết, nhìn ánh mắt thuần khiết không tì vết cùng vẻ mặt thương xót người đời của hắn, thật giống loại người gặp được nạn dân đói khát không chịu nổi, sẽ từ trên người mình cắt lấy máu thịt để giúp đối phương. Nhưng, ở dưới đôi cánh chim trắng loãng như thiên sứ kia, lại cất giấu những con yêu ma màu đen. Ám sát những nhà chính trị cùng quân nhân thật sự có khí khái chính trực kia, tham dự các quyền quý cùng phú hào đấu tranh quyền lực, nhốt cùng ăn mòn phóng viên có gan nói thật, dùng các loại thủ đoạn cưỡng bức dụ dỗ bao gồm bắt cóc người nhà đối phương, khiến các học giả đức cao vọng trọng. Thanh danh lớn lao ở trên kế hoạch tiến quân đại vũ trụ công khai nói dối, còn có thí nghiệm thân thể con người tội ác tày trời, mất sạch nhân tính, dùng máu tươi vô số người vô tội, ngưng tụ thành từng thần thông tu luyện cường đại, điều chế ra vô số quái vật chiến sĩ trung thành và tận tâm đối với hắn. Vị chủ tịch ban trị sự địa cầu Vạn Tàng Hải này, quả thực như là phiên bản của đám người Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Vũ Anh Kỳ, không, là lão tổ tông của những nhà giả tâm cùng nhà âm mưu này, hắn tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, Lý Diệu nhìn mà cũng trợn mắt há hốc mồm, da đầu phát tê. Ta rốt cuộc đã làm những gì vậy? Ở trong nháy mắt làm ra, không có lựa chọn nào khác này, Lý Diệu liền hối hận. Tuy tất cả cái này là chuyện của ước vạn năm trước đã xảy ra, là lịch sử không thể thay đổi, nhưng Lý Diệu vẫn cảm thấy là mình mang Vạn Tàng Hải, con hung thú này thả ra, hơn nữa tùy ý con hung thú này ở trong đầu óc trong cùng tâm linh mình dẫm đạp bừa bãi, ăn mòn đạo tâm của hắn. Nói đi thì phải nói lại, Vạn Tàng Hải cũng giống với Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Vũ Anh Kỳ vân vân các nhà âm mưu cùng kẻ mang giả tâm, trừ bản tính tà ác, còn có được ý chí ương ngạnh cùng sức lãnh đạo xuất chúng. Ở dưới hắn bày mưu nghĩ kế cùng không ngừng cố gắng, kế hoạch tiến quân đại vũ trụ lấy tốc độ nhanh như điện chớp đẩy mạnh, ước chừng 500 con tàu vũ trụ di dân, mỗi một chiếc đều có thể chở 100 vạn người ngủ đông, hơn nữa có thể khiến 5 vạn người trong đó ở dưới tình trạng tỉnh táo hoạt động, triển khai sống cùng nghiên cứu khoa học. Rốt cuộc chế tạo ra kỹ thuật ngủ đông thân thể con người cùng kỹ thuật hàng hải vũ trụ cũng ngày càng thành thục, còn có lượng lớn kỹ thuật đến tiếp sau hoàn toàn có thể chờ sau khi bọn họ thoát đi địa cầu, lại chậm rãi thăm dò cùng phát triển. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Lúc này, Vạn Tàn Hải hướng toàn thể dân chúng bịa đặt một lời nói dối như cuội. Rõ ràng chỉ có 500 chiếc tàu vũ trụ di dân, tính toán đâu ra đấy chỉ có thể vận chuyển 500 triệu người. Nhưng Vạn Tàn Hải lại thu mua cùng uy hiếp toàn bộ chuyên gia học giả cùng với người tham dự hạng mục, thậm chí dùng vỏ ngoài cùng tấm bối cảnh đơn sơ, giả tạo 2.500 chiếc tàu vũ trụ di dân căn bản không tồn tại, làm tổng số lượng hạm đội di dân tăng lên tới 3.000 tàu vũ trụ. 3.000 tàu vũ trụ, đủ để vận chuyển tất cả mọi người chạy trốn. Tin tức này từ trong miệng Thánh Nhân Vạn Tàn Hải nói ra, làm cả địa cầu đều đắm chìm ở trong biển sung sướng. Mà Vạn Tàn Hải lại từ trình độ Thánh Nhân tăng lên tới kẻ cứu vớt, mọi người đều tin tưởng hắn có thể cứu vớt văn minh, cứu vớt tất cả mọi người. Tự nhiên, muốn mang tất cả mọi người đều chuyển dời đến trên tàu vũ trụ là một công việc rắc rối phức tạp, lâu ngày. Nhà cầm quyền ban trị sự địa cầu dưới Vạn Tàn Hải lãnh đạo yêu cầu toàn thể dân chúng đều an tâm một chút, chớ nóng vội, ở trong nhà kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần duy trì trật tự xã hội ổn định, rất nhanh sẽ đến lượt bọn họ lên tàu. Toàn bộ người địa cầu đều là chỉnh thể khăng khít không thể tách rời, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua bất luận kẻ nào, giống như ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua trái tim của mình. Lời Vạn Tàn Hải nói hùng hồn thuyết phục, có khí phách. Hắn đã dùng kỹ xảo ti tiện như vậy lừa gạt toàn bộ dân chúng tín nhiệm. Tuyệt đại bộ phận bình dân chúng đều ở trong trăm năm quá khứ vất vả phấn đấu bị vắt cạn một giọt máu giọt mồ hôi cuối cùng, bọn họ ôm ấp hy vọng ở trong xóm nghèo nhà chỉ có 4 bức tường kiên nhẫn chờ đợi. Mà Vạn Tàn Hải lại ở các nơi xây dựng lượng lớn doanh địa luyện tập du hành vũ trụ, được xưng cung cấp luyện tập mang tính thích ứng cho dân chúng bình thường, mang rất nhiều dân chúng lôi đi từng xe một, thủ đoạn như vậy, tiến một bước phân hóa đám người cũng ổn định lòng người. Mọi người đều tin tưởng, kế tiếp sẽ đến lượt ta. Mà quyền quý, phú hào, quân nhân, các lộ tinh anh cùng ngưu quỷ xà thần thì lặng yên không một tiếng động đi lên 500 chiếc tàu vũ trụ di dân thật sự, thuận tiện mang đi tuyệt đại bộ phận phương tiện cùng tài nguyên có giá trị trên địa cầu. Trong lúc đó, đương nhiên còn xảy ra rất nhiều chuyện xưa kinh tâm động phách, khúc chiết ly kỳ, bao gồm một ít phóng viên lòng mang chính nghĩa cùng nhà khoa học phát hiện lương tâm muốn nói cho mọi người chân tướng, lại đều bị nanh vuốt của Vạn Tàn Hải bí mật bắt cùng giết hại. Rốt cuộc, khi 500 chiếc tàu vũ trụ di dân thật sự phun trào ra đuôi lửa màu đỏ rực bay lên trời, xé rách tầng khí quyển, lại mang khói đen nồng đậm để lại cho địa cầu, dân chúng bình thường lúc này mới phát hiện âm mưu của Vạn Tàn Hải, các quyền quý cùng phú hào. Nhưng không còn kịp rồi, Vạn Tàn Hải trước khi rời đi, đã phá hủy đạn đạo đất đối không trong toàn bộ căn cứ quân sự, mà tốc độ tàu vũ trụ di dân là nhanh như vậy, rất nhanh thoát khỏi vòng lực hấp dẫn của địa cầu, để lại mọi người trên mặt đất tuyệt vọng, kêu trên cùng rít gào như thế nào nữa. Cũng không có khả năng sinh ra chút quấy nhiễu nào đối với người đào vong trong tinh hải. Cái này. Tuy Lý Diệu không cảm thụ được thân thể thật sự của mình, nhưng vẫn cảm thấy hít thở chưa bao giờ khó khăn như thế. Hắn sớm biết, không có lựa chọn nào khác, này vô cùng hèn hạ cùng tàn khốc, nhưng cũng không ngờ sẽ không biết xấu hổ cùng tàn khốc đến loại tình trạng này. Trong thức hải của hắn cũng chưa hiện ra hình ảnh mọi người ở lại trên địa cầu là phẫn nộ, tuyệt vọng cùng bi thương như thế nào, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, địa cầu lúc này đã trở nên so với địa ngục càng đáng sợ cùng đáng buồn hơn gấp trăm lần. Hình ảnh trong tàu vũ trụ di dân, những quyền quý, phú hào cùng các lộ tinh anh kia hoan hô nhảy nhót, một người làm quan cả họ được nhờ, tay nâng món ngon, phát âm nhạc, múa hát, lại rõ ràng ở trong tầm mắt, làm Lý Diệu xấu hổ không chịu nổi, tức sùi bọt mép. Kế tiếp, Lý Diệu thấy được một màn suốt đời khó quên. Hạm đội di dân cũng chưa trực tiếp rời khỏi hệ mặt trời, mà là ngưng lại ở ngoài quỹ đạo sao một, ý đồ lợi dụng lực hấp dẫn cực lớn của sao một, chế tạo một súng cao su lực hấp dẫn, hơn nữa hướng về phía mặt trời, mở ra những tấm lá mỏng thật lớn màu vàng, giống như một cánh buồm rợp trời rợp đất. Bọn họ đang chờ đợi, lặng lặng chờ đợi địa cầu hủy diệt. Đến rồi, mưa thiên thạch đến rồi. Nhìn từ thước đo đại vũ trụ, mưa thiên thạch nhỏ bé như cát bụi, thậm chí mắt thường cũng không thể phân biệt. Thẳng đến lúc mưa thiên thạch mang theo lượng lớn tinh thạch cùng linh năng hung hăng va chạm mặt trời, hút ra ngàn vạn con rắn lửa dương nanh múa vuốt, cắn nuốt sao thủy, sao kim, địa cầu cùng sao hỏa, Lý Diệu mới không thể không thừa nhận, đây là hảo kiếp thật sự. Địa cầu hủy diệt rồi. Khởi nguyên của thái cổ nhân tộc, một trong những nơi khởi nguyên sinh mệnh sớm nhất trong mảng vũ trụ hải này, tinh cầu xanh thẳm no đủ nhiều nước, sinh cơ bừng bừng này, ở dưới lửa ma hủy diệt bao phủ, nháy mắt trở nên khô vàng, cháy đen, thể hiện ra bộ dáng dị dạng bất quy tắc, như là một hạt táo hư thối. Lý Diệu cảm giác thần hồn mình cũng như là hạt táo hừng hực thiêu đốt này, sắp bị đốt thành một đống tro tàn. Hình ảnh này hắn hóa thành tro cũng sẽ không quên, hắn từng gặp, hắn từng ở nơi nào nhìn thấy, đúng, chính là trong giấc mơ lạ, chính là trong ngoài địa cầu, trong giấc mơ lạ. Việc tới nước này, Lý Diệu đã không phân biệt rõ rốt cuộc cái nào mới là địa cầu chân thực, hoặc là địa cầu lúc ban đầu, mà cái nào là địa cầu hư ảo, hoặc là nói địa cầu diễn sinh. Bão mặt trời hủy thiên diệt địa thổi quét tất cả, nhưng cũng như là sóng triều ngập trời, cung cấp động lực mạnh mẽ cho hạm đội di dân. Cánh buồm vàng của hạm đội di dân đã hút no năng lượng đến từ mặt trời, lại đạt được súng cao su lực hấp dẫn tăng tốc, như mũi tên rời cung, đầu cũng không ngoảnh lại hướng tới bên ngoài hệ mặt trời tiến quân, chỉ để lại quê hương hoàn toàn hủy diệt cùng vô số oan hồn. Tạm biệt, địa cầu. Chúng ta đến đây, vũ trụ. Lý Diệu nhìn thấy, ở trên không ít tàu vũ trụ di dân, các quyền quý cùng phú hào ngồi không mà hưởng kia hút xì gà, thưởng thức rượu vang, cười ha ha, vỗ bụng, phát ra tuyên ngôn thỏa thuê mãn nguyện. Sau đó, là hình ảnh Vạn Tàng Hải đứng thẳng ở trên phòng điều khiển một con tàu vũ trụ, hơn phân nửa gương mặt đều ẩn nấp trong bóng đêm, tỏ ra cô độc, tịch mịch cùng u buồn. Một màn kế tiếp xảy ra, Lý Diệu nằm mơ cũng không ngờ tới. Mắt thấy 500 chiếc tàu vũ trụ di dân đã chạy thoát phạm vi bão mặt trời tàn phá, thậm chí đạt được bão mặt trời cùng súng cao su lực hấp dẫn hai tầng đẩy mạnh tăng tốc, tốc độ sắp tăng vọt đến cực hạn, tiến vào trạng thái tuần tra ổn định mà an toàn. Trong đó tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ, ước chừng hơn 400 chiếc, lại đã xảy ra một chuỗi vụ nổ dày đặc. Quy mô vụ nổ không lớn, vẫn chưa tổn hại đến kết cấu chỉnh thể cùng hệ thống đẩy của tàu vũ trụ, lại đủ để hủy diệt toàn bộ hệ thống duy trì sự sống, đốt hết oxy trong tàu vũ trụ, để hành khách, vô luận ở trạng thái ngủ đông, hay là đang đắc ý, hết thảy chết bất đắc kỳ tử. Hình ảnh lại cắt đến bên trong những tàu vũ trụ phát nổ kia, vừa rồi vẫn là hát hay múa giỏi tiệc mừng công chạy trốn, lại đã biến thành luyện ngục hừng hực thiêu đốt, các quyền quý cùng phú hào sống sót sau tai nạn, tươi cười rạng rỡ kia, hoặc là bị nổ thủng trăm ngàn lỗ, mảnh thi thể bay loạn, hoặc là bị ngọn lửa không thể dập tắt bao bọc. Biến thành ngọn nến hoa chân múa tay, hoặc là gắt gao ôm chặt yết hầu, hầu như xé rách khóe miệng, lại như thế nào cũng không hít được một ngụm dưỡng khí quý giá nào. Rất nhanh, trường trọng lực nhân tạo biến mất hết, thi thể các quyền quý cùng phú hào lơ lửng ở trong không gian lạnh lẽo yên tĩnh, bọn họ đến chết cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong tròng mắt sung huyết phồng lên tràn ngập hoang mang cùng kinh sợ, giống như tàu vũ trụ của bọn họ, bị oan hồn đến từ địa cầu tập kích. Đương nhiên, cũng có bộ phận nhỏ phú hào cùng quyền quý đã sớm suy xét đến ở trong quá trình hàng hải bị vẫn thạch tập kích vân vân các vấn đề thiên tai, bọn họ đặc biệt lắp thêm phòng an toàn cho tàu vũ trụ của mình, cũng kịp thời mặc vào quần áo du hành vũ trụ. Nhưng mà, vô dụng. Khi lửa cùng sương mù dày đặc dần dần tiêu tán, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là phóng xạ tộc, người cải tạo hòa dị năng giả vẻ mặt dữ tợn, cùng với đao kiếm sắc bén nhất đến từ khoáng thạch địa cầu luyện chế thành. Hình ảnh tiếp theo trong phạm vi tầm mắt Lý Diệu, lại về tới trên tàu vũ trụ của Vạn Tàng Hải, vị chủ tịch ban trị sự địa cầu, chúa cứu thế cùng kẻ hủy diệt văn minh địa cầu này vẫn ngủ đông trong bóng đêm. Vừa nhìn trên mấy chục máy tính màn hình thể hiện ra hình ảnh giết chóc tàn khốc trên mấy chục tàu vũ trụ, vừa rót đầy rượu ngon. Chén rượu dơ ở giữa không trung, thật lâu bất động, sau đó mang rượu đỏ sẫm như máu chậm rãi rót đến trên mặt đất. Lần này, cho dù Lý Diệu trì độn nữa cũng có thể nhìn ra, đối với tàu vũ trụ còn lại hỏng hóc cùng giết hại hành khách, đều là một tay Vạn Tàng Hải bày ra. Vạn Tàng Hải thế mà tâm địa độc ác đến loại trình độ này. Lý Diệu khó có thể tin, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cái này không phải rõ ràng dễ thấy sao? Thanh âm nói, dựa theo kỷ nguyên địa cầu để tính toán, mặc dù đã trải qua chiến tranh thế giới lần thứ ba, chiến tranh siêu linh cùng vẫn thạch đột kích vân vân các sự kiện lớn, nhưng khi hạm đội di dân thoát đi địa cầu, cũng chỉ là thế kỷ 22 mà thôi. Thế kỷ 21 tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật cùng số lượng tài nguyên dự trữ của địa cầu, người đã có số liệu phi thường chi tiết, chỉ bằng những số liệu này để thôi diễn kỹ thuật tiến bộ cùng lý luận đột phá trăm năm sau, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, đến lúc thế kỷ 22, liền có biện pháp vận chuyển tận 500 triệu dân cư đi xa ngàn vạn năm ánh sáng, chỗ sâu trong tinh hải chưa biết, tìm kiếm hy vọng hư vô mờ mịt sao? Không, không có khả năng, mang 500 triệu dân cư vận chuyển ra ngoài hệ mặt trời là một chuyện, nhưng muốn xuyên qua ngàn vạn năm ánh sáng chân không vũ trụ hoang vắng, cằn cỗi, tĩnh mịch, trải qua phóng xạ, vẫn thạch cùng không gian loạn lưu xâm nhập, bôn ba trong bóng đêm mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Lại là một câu chuyện khác, độ khó của việc sau, đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Cho dù 99% mọi người đều ở trạng thái ngủ đông, tiêu hao năng lượng cực ít, nhưng trải qua mấy vạn năm tích lũy, cũng biến thành con số thiên văn, thuốc ngủ đông cách mỗi một đoạn thời gian phải đổi mới, dịch dinh dưỡng năng lượng cao tiêu hao cũng không thể dừng lại dù chỉ một ngày, còn có tàu vũ trụ hàng ngày mài mòn cùng tiêu hao. 500 tàu vũ trụ, ở dưới tình huống không có thức ăn, nhiên liệu cùng linh kiện dự trữ, quả thực ngay cả mười mấy 20 năm ánh sáng cũng không bay ra được, càng đừng nói tìm kiếm ngọn nguồn mưa thiên thạch linh năng. Trên thực tế, dựa theo tiểu tổ nghiên cứu khoa học bí mật của vạn tàng hải nhắm chừng lạc quan nhất, muốn lấy 1% vận tốc ánh sáng ở trong tinh hải ổn định tuần tra một vạn năm trở lên, cùng cam đoan 90% hành khách ngủ đông đều có thể ở dưới tình huống khỏe mạnh hơn nửa lý trí sống lại. Như vậy một con tàu vũ trụ di dân ít nhất cần mang theo gấp hơn 10 lần nhiên liệu, tài nguyên cùng linh kiện bảo dưỡng dự trữ. Nói cách khác, nếu 500 tàu vũ trụ, ít nhất cần mang theo 5.000 tàu vũ trụ tiếp tế tiếp viện, hoặc là nói 50 tàu vũ trụ cần mang theo 500 chiếc tiếp tế tiếp viện. Hoặc là số người mỗi một tàu vũ trụ trở nên giảm bớt 10 lần, không phải 100 vạn nhân, mà là 10 vạn người. Như thế, mới có khả năng cực kỳ bé nhỏ, có thể ở chỗ sâu vô cùng của tinh hải tối tăm, tìm được một luồng ánh sáng yếu ớt cứu vớt văn minh chúng ta, ngươi. Hiểu chưa? Ý ngươi là gợn sóng thần hồn của Lý Diệu hầu như đông lại, thanh âm so với gió âm trong cửu U Hoàng Tuyền còn rét lạnh hơn. Ngay từ đầu, quyền quý cùng phú hào lừa gạt toàn thể dân chúng, mà vạn tàng hải thì lừa gạt toàn thể quyền quý cùng phú hào. Trong 3 tỷ người toàn bộ địa cầu, có thể được cứu vớt cũng không phải 1/6 là 500 triệu người, mà là lại giảm bớt 90%, là 1/60 tức 5.000 vạn người. 3 tỷ người, chỉ có vẻn vẹn 50 triệu có thể được cứu vớt. Đúng vậy. Thanh âm bất động thanh sắc nói, chẳng qua, kết luận như vậy quá mức bi quan, thậm chí sẽ dẫn tới toàn bộ kế hoạch tiến quân đại vũ trụ chết, bởi vì quyền quý, phú hào cùng với người nhà cùng nanh vuốt của bọn họ, còn có nhà khoa học cùng công trình sư tinh anh kiến tạo tàu vũ trụ cộng lại, số lượng xa xa không chỉ 50 triệu. Quyền quý hộ giá hộ tống cho hạng mục, phú hào cung cấp tài chính cho hạng mục, nhà khoa học cùng công trình sư thì giải quyết một loạt vấn đề thực tế của kế hoạch đào vong, không để bọn họ đi lên tàu vũ trụ là không có khả năng, nếu vạn tàng hải ngay từ đầu đã nói cho những kẻ này, chỉ có 50 triệu người có thể rời khỏi. Chỉ sợ tất cả quyền quý cùng phú hào đã sớm đánh nhau to, đấu ngươi chết ta sống, thậm chí gắt gao ôm lấy chân nhau, tình nguyện mọi người đồng quy vu tận, cũng không muốn nhìn thấy người may mắn nào đó nghênh ngang rời khỏi hệ mặt trời, nhân tính chi ác, chính là như thế. Cho nên, dù sao vạn tàng hải là ở dưới các quyền quý cùng phú hào bày mưu đặt kế, mới đi cưỡng ép dụ dỗ những nhà khoa học cùng công trình sư tinh anh, cho dù hắn mang nội dung uy hiếp hơi thay đổi một phen, lại có quan hệ gì đâu. Hiểu rồi, mọi người đều bị vạn tàng hải giấu giếm. Lý Diệu cười khổ nói, những quyền quý cùng phú hào kia cho rằng vạn tàng hải chỉ là con rối cùng chó săn của bọn họ mới là nhân vật chính của kế hoạch đào vong, không biết ở trong mắt vạn tàng hải, tàu vũ trụ của bọn họ chỉ là những túi truyền máu, túi công cụ cùng thùng tồn trữ tài nguyên mà thôi, có mới nới cũ, được chim quên ná. Đặng cá quên nơm, một khắc hạm đội di dân thoát khỏi hệ mặt trời, vốn là thời điểm giá trị lợi dụng của vạn tàng hải bị áp bức sạch sẽ, có thể bị quyền quý cùng phú hào một cước đá văng ra, ai biết hắn lại tiên hạ thủ vi cường, mang quyền quý cùng phú hào đều mổ cả ổ, thật sự là tâm cơ tốt, thủ đoạn tốt. Đám quyền quý cùng phú hào đó, đều là ký sinh trùng dưới thể chế cũ nảy sinh ra, sẽ chỉ lợi dụng quy tắc đi áp bức người nhỏ yếu hơn so với bọn họ, lại không có năng lực đối mặt tinh hải mênh mông mà chưa biết, định ra quy tắc của mình, càng không có chút dũng khí khai thác, thăm dò cùng chinh phục, cho nên bọn họ nhất định không có khả năng trở thành lãnh tụ thật sự, hoàn thành thăng hoa từ văn minh địa cầu đến văn minh nguyên thủy, chỉ có vạn tàng hải cường giả thiết huyết như vậy mới có thể làm được. Thanh âm nói, với lại, Đây cũng là báo thù cho ức vạn đồng bào chết thảm ở trên địa cầu. Phải biết rằng, tuyệt đại bộ phận tư binh của vạn tàng hải đều là phóng xạ tộc, người cải tạo và người mang siêu năng lực, cũng chính là hậu duệ bình dân dân chúng ngày xưa bi thảm sinh hoạt trên phế thổ. Thậm chí không ít người thân của bọn họ đều bị vứt bỏ ở trên địa cầu, vừa mới bị bão mặt trời đốt thành tro tàn, chết không có chỗ chôn. Bây giờ, những hung thần ác sát này trong lỗ chân lông chảy ra ngọn lửa giận dữ, quanh thân quanh quẩn oan hồn của người thân, không hướng về phía đầu sỏ giơ đao kiếm, để bọn họ cũng nếm thử tư vị, nợ máu trả bằng máu, còn chờ cái gì chứ? Báo thù. Lý Diệu bật cười, tất cả cái này không phải đều là vạn tàng hải làm sao, có lẽ hắn không phải độc thủ phía sau màn thật sự, lại là nanh vuốt trung thành nhất, tay sai ra sức nhất của đám quyền quý cùng phú hào, rất nhiều kế hoạch vô sĩ không biết xấu hổ đều là một tay hắn thực thi, hắn cũng có mặt mũi nói tới hai chữ, báo thù. Có thể đối phó kẻ vô sĩ không biết xấu hổ, chỉ có không biết xấu hổ cùng vô sĩ hơn gấp trăm lần, lý tưởng của vạn tàng hải là tinh lọc văn minh, khai sáng cho văn minh chúng ta một kỷ nguyên mới thay da đổi thịt, hoàn toàn khác biệt, trừ con đường dơ bẩn mà gập ghềnh này, hắn không có lựa chọn nào khác. Thanh âm nói, nếu không ngoan ngoãn đảm đương con rối cùng chó săn của đám quyền quý cùng phú hào, hắn căn bản không làm được chủ tịch ban trị sự địa cầu, mà ở sau khi trở thành chủ tịch, nếu hắn biểu hiện ra một chút nhân từ nương tay nào, đưa ra nghi ngờ đối với kế hoạch của các quyền quý, như vậy, hắn trong nháy mắt có thể xuống đài. Thậm chí trực tiếp bị người ta xử lý, thay con rối thứ hai, vẫn phải quán triệt ý chí của đám quyền quý, trừ thể hiện khí tiết cá nhân của hắn, lại có thể đạt được chỗ tốt gì đâu. Đối mặt sự thật, bình tĩnh phân tích, trong 3 tỷ người địa cầu lúc ấy, ít nhất 2 tỷ 950 triệu người là chạy trời không khỏi nắng, tuyệt đối không thể cứu vớt, làm một thống soái ưu tú, không nên tiếp tục lãng phí thời gian tự hỏi như thế nào cứu vớt người nhất định chết, mà nên tự hỏi như thế nào để những người này hy sinh có giá trị hơn. Vạn Tàng Hải là một thống soái ưu tú, càng là một lãnh tụ tốt nhất văn minh ở trong lúc nguy cấp có thể gặp được, hắn không cô phụ ức vạn đồng bào hy sinh, lợi dụng cái chết của bọn họ, đổi được giá trị lớn nhất. Đám quyền quý cùng phú hào ngồi không mà hưởng, không thích ứng kỷ nguyên mới kia đều bị quét sạch, người sống sót còn lại đều là chiến sĩ thiết huyết thân thể cường tráng, ý chí kiên định, tư tưởng thống nhất cao độ, thậm chí có được các loại dị năng, trải qua vạn tàng hải nhiều tầng sàng chọn cùng đào thải tàn khốc. Bọn họ đều có được gen tốt đẹp nhất, trời sinh đối với linh năng đã phi thường mẫn cảm, là siêu nhân, không hơn không kém. Đồng thời, sau khi đào thải hết 90% kẻ có gen loại kém không đủ tư cách tham dự trận tiến quân vĩ đại này, còn lại 10% người sống sót, liền có được tài nguyên gấp 10, mặc dù một con tàu vũ trụ ở trong hàng hài thời gian dài mài mòn cùng tàn phá, cũng có 9 tàu vũ trụ linh kiện có thể đổi mới. Tăng lên rất nhiều xác suất thành công tìm được hy vọng mới. Quan trọng nhất là, rốt cuộc không có ai có thể cưỡi ở trên cổ vạn tàng hải, vên mặt hất hàm sai khiến nói chuyện, khoa tay múa chân ra chủ ý tồi tệ bừa bãi nữa, thậm chí đâm sau lưng hắn, cản trở. Ý chí của vạn tàng hải có thể quán triệt đến mỗi một đầu dây thần kinh của cả hạm đội di dân, đối với mọi người vừa mới trải qua hành tinh mẹ hủy diệt, ở trong tinh hải tối tăm nước chảy bèo trôi, hoảng sợ không chịu nổi mà nói, một điểm này cực kỳ quan trọng. Lý Diệu thật sự không biết, nên đánh giá việc làm của vạn tàng hải như thế nào. Chính như hắn rất khó lấy đơn thuần, đúng sai, đi đánh giá hành vi của đám người Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Vũ Anh Kỳ. Đương nhiên, trừ vì toàn bộ văn minh được tinh lọc cùng thăng hoa, cuộc đồ sát lớn ngoài hệ mặt trời này còn có một mục đích khác nho nhỏ, bé nhỏ không đáng kể, cũng tính là báo thù nho nhỏ của bản thân vạn tàng hải nhỉ. Thanh âm nói, đây là một đoạn chuyện cũ thật lâu về sau, ghi lại ở trong di thư của vạn tàng hải, về thân thế của hắn. Ở trước khi di thư công bố, mọi người đều cho rằng vạn tàng hải cũng là sinh ở gia đình phú hào chỗ tránh nạn. Cha mẹ đều là nhân sĩ xã hội thượng lưu phong độ nhẹ nhàng, mặc dù mặt đất ô nhiễm cùng dơ bẩn như thế nào, đều có thể ở dưới lòng đất duy trì cuộc sống thể diện, hơn nữa cho hắn tiếp nhận giáo dục tốt. Chỉ là bất hạnh gặp phải một lần sự cố chỗ tránh nạn nổ tung, cha mẹ đều mất hết, gia đạo sa sút mà thôi. Chính bởi vì con em xã hội thượng lưu, cái thân phận này, mới khiến vạn tàng hải tiến vào giới quyền quý cùng phú hào, trở thành người phát ngôn của những kẻ kia. Nhưng, ở trong di thư, Vạn Tàng Hải lại thản nhiên thừa nhận, mình căn bản không phải cái gì con em xã hội thượng lưu, hoặc là nói, hắn không phải Vạn Tàng Hải thật sự, mà là xuất thân từ phế thổ ô nhiễm nghiêm trọng, ở trong khói thuốc súng, trĩ sắt cùng cát vàng đầy trời lớn lên. nơi bí ẩn của thân thể thậm chí có được biến dị đặc thù của mình, là một tên phóng xạ tộc không hơn không kém. Cha mẹ hắn cũng không phải người phong độ nhẹ nhàng, tao nhã thể diện gì cả, hoàn toàn ngược lại, là cỏ dại, là con kiến, là con gián, là tiện dân ở phế thổ lăng lê bò toài, dãy dụ cầu sinh, rất sớm đã chết thảm bởi bệnh phóng xạ cùng với trong miệng hung thú biến dị. Hắn là trong lúc vô tình gặp phải vụ nổ lớn ở chỗ tránh nạn trong lòng đất kia, gặp rất nhiều nhân sĩ xã hội thượng lưu từ trong chỗ tránh nạn trốn ra, hơn nữa giết chết một thiếu niên cùng tuổi mình, dung mạo xấp xỉ, tên là Vạn Tàng Hải, mạo danh thế thân thiếu niên, mới chiếm được vé chen thân vào xã hội thượng lưu. Cho nên, cuộc giết chóc này xảy ra ở bên ngoài hệ mặt trời, cũng tính là hắn vì cha mẹ của mình, vì mảnh phế thổ kia từ nhỏ sinh trưởng, cùng với toàn bộ con kiến, con gián, cỏ dại, tiện dân, chịu đủ phóng xạ ô nhiễm, virus ăn mòn, khối u tra tấn, giả thú cắn xé, ở trong địa ngục nhân gian đau khổ dãy dụa, tuyệt vọng trầm luân. Vô thanh vô tức hủy diệt trên phế thổ, tiến hành báo thù nho nhỏ nhỉ. Từ tiện dân trong các vàng phế thổ tự sinh tự diệt, đến thủ lĩnh cao nhất của văn minh địa cầu, thống soái đầu tiên tiến quân đại vũ trụ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV động dung, cả một đời hoành tráng mạnh mẽ, không thể tưởng tượng như thế sao. Đáy lòng hắn cảm xúc lẫn lộn, bị con đường cuộc khởi không thể bình luận của Vạn Tàng Hải làm rung động thật sâu. Kinh rẻ cùng công kích vô sĩ không biết xấu hổ của người ta tự nhiên rất dễ dàng, Lý Diệu cũng từng hiên ngang lẫm liệt trách cứ rất nhiều nhà âm mưu cùng nhà giả tâm tương tự Vạn Tàng Hải. Nhưng càng quan trọng hơn so với lên án mạnh mẽ là lấy ra phương án giải quyết, kéo dài hy vọng của văn minh. Lý Diệu không để ý tới Vạn Tàng Hải rối rắm rốt cuộc là tốt hay xấu, cũng không có thời gian mài đi dơ bẩn cùng bụi bặm ở trên đạo tâm của mình. Bởi vì theo đám quyền quý cùng phú hào diệt vong, trải qua Vạn Tàng Hải mạnh mẽ chỉnh hợp, hạm đội di dân mới sinh đã lao ra khỏi hệ mặt trời, hướng tới phương xa chưa biết chạy đi. Văn minh địa cầu nghênh đón một tờ mới tin, chính thức thăng hoa hoặc là nói lột xác thành văn minh nguyên thủy, người địa cầu hết thảy bị bão mặt trời hủy diệt, bây giờ, trải qua chân không lạnh lẽo cùng vũ trụ tối tăm xâm nhiễm, bọn họ có được cái tên mới, nguyên thủy tộc. Hoạt hình đến đây chấm dứt, Lý Diệu lại đối mặt vô số một lựa chọn từ trên trời giáng xuống, như thác nước hung hăng đánh vào thần hồn của hắn. Hắn một mặt cần trù tính chung an bài thời gian ngủ đông cùng thức tỉnh của các nhà khoa học cùng công trình sư, bảo đảm các hạng khoa học kỹ thuật hàng hải vũ trụ cần thiết đều có thể đẩy mạnh đâu vào đấy, đồng thời cần cam đoan một thế hệ mới trên tàu tiếp nhận giáo dục tốt nhất. Sinh ra đội khoa học dự bị có được linh cảm nghiên cứu hoàn toàn mới, một mặt cần không ngừng quy hoạch cùng hơi điều chỉnh tuyến đường, không đến mức ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần bị lạc phương hướng. Một mặt khác còn cần chú ý mọi lúc mưa thiên thạch cùng phóng xạ vũ trụ xâm nhập, mặc dù là một viên vẫn thạch như hạt cát cùng bụi bặm, cũng có khả năng tạo thành tổn thương rất nhỏ đối với vỏ cùng đơn nguyên động lực tàu vũ trụ, trải qua hơn vạn năm thời gian tích lũy cùng tăng phúc, tổn thương nhỏ nữa cũng có khả năng dẫn tới cả con tàu vũ trụ tách ra và giải thể, những thứ này đều là việc lớn sống còn. Ngoài ra, uy hiếp so với phóng xạ vũ trụ cùng với tàu vũ trụ tổn hại càng nghiêm trọng hơn cũng càng bí ẩn hơn, là lòng người dị biến. Người địa cầu vốn là chủng tộc hành tinh sinh hoạt ở dưới bầu trời xanh thẳm, trên mặt đất kiên cố, đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, vô ưu vô lự. Mà bây giờ, bọn họ lại hoàn toàn mất đi quê hương cùng bộ rễ của mình, không thể không dùng thời gian mấy vạn năm và mấy ngàn thế hệ, trôi dạt ở trong bóng tối cùng tuyệt vọng, có lẽ sẽ vĩnh viễn biến thành đứa trẻ lưu lạc trong tinh hải. Không gian chật hẹp, hoàn cảnh giam cầm, tinh hải thâm thúy, không biết điểm cuối rốt cuộc ở phương nào, một giây sau liền có khả năng mất mạng. Tra tấn tàn khốc như thế, như là một vài nọc độc màu đen, ăn mòn tâm linh mọi người, mang bọn họ biến thành hai loại sinh mệnh hoàn toàn khác với quá khứ. Sự lột xác tương tự, cũng từng xảy ra ở phi tinh giới. Như thủ lĩnh người tu chân, người tu tiên phi tinh giới Tiêu Huyền Sách lời nói, ở trong tinh hải màu đen, muốn mang một người tu chân kiên định không rời biến thành người tu tiên là rất dễ dàng, thường thường chỉ cần một giây. Mà mọi người phi tinh giới, ít nhất còn có được lịch sử của bọn họ, còn nhớ rõ ngày xưa tinh hải đế quốc huy hoàng, còn biết ở ngoài thế giới nho nhỏ của mình, còn có vô số đại thiên thế giới cùng vô số đồng loại tồn tại, nhận biết như vậy, đủ để trở thành an ủi cùng hy vọng chống đỡ bóng tối xâm nhập. Mà những người địa cầu, nguyên thủy tộc này, lại hoàn toàn đánh mất tất cả, từ đây về sau, tinh hải tuy lớn, cũng tìm không thấy càng nhiều đồng loại có thể tin cậy cùng quê nhà có thể yên giấc nữa, đây là đau khổ cỡ nào, khủng bố cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào. Nọc độc như vậy, trải qua hơn trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm hoàn toàn không có mục đích lặn lội đường xa lên men, sẽ mang nhân tính vặn vẹo thành bất cứ bộ dáng dị dạng cùng dữ tợn nào, cũng không chút nào kỳ quái. Đối mặt đủ loại khiêu chiến, Lý Diệu có chút ứng phó không nổi, luống cuống tay chân. Mấu chốt ở chỗ, hắn không nhất định phải làm ra lựa chọn có lợi nhất đối với lúc này, mà là cần suy xét đến mấy vạn năm sau hạm đội di dân phát triển, làm ra lựa chọn có lợi nhất đối với mấy vạn năm sau, rất nhiều thời điểm, không thể tránh né cần thương tổn tới lợi ích của các hành khách bây giờ, thậm chí cần lãnh khốc vô tình. Ý chí sắt đá hy sinh rất nhiều thứ. Thông qua kiểm tra như vậy, Lý Diệu lần nữa xác nhận, mình khẳng định không có tố chất làm thống soái. Có lẽ hắn chỉ thích hợp sắm vai nhân vật học sinh cấp 3 nhiệt huyết, hoặc là đảm đương chiến kỳ đón gió tung bay, bay phất phới, đi hô to một ít khẩu hiệu thần thánh lý tưởng hóa, nhưng lúc gặp phải vấn đề thực tế rắc rối phức tạp, khó xử, bọn họ còn cần nhân vật càng thêm bình tĩnh, lý tính thậm chí hắc ám, ví dụ như Kim Đồ Dị, Bạch Lão Đại, Lôi Thành Hổ, Lệ Linh Hải, thậm chí Long Dương Quân người như vậy. Lý Diệu cảm thấy mình phạm phải rất nhiều sai lầm. Ở dưới sự thống soái của hắn, trong hạm đội di dân bộc phát ra một chuỗi vấn đề nghiêm trọng, thậm chí từng nhấc lên vài lần nội đấu. Mà ở bên ngoài, bọn họ cũng xuyên qua một mảng bụi bặm vũ trụ nồng đậm như mực in, trải qua vài lần bão phóng xạ bất thình lình, còn suýt nữa va phải một đợt mưa thiên thạch khác, mỗi lần nguy cơ đều ứng đối phi thường miễn cưỡng, cũng tạo thành một loạt tổn thương cho tàu vũ trụ, còn tiêu hao lượng lớn tài nguyên quý giá. Khi thời gian kiểm tra hướng phía trước đẩy mạnh mấy ngàn năm, bọn họ chỉ đi ra được mấy chục năm ánh sáng, lại đã tổn hại hơn phân nửa tàu vũ trụ di dân, có vượt qua 30% người ngủ đông bởi vì máy móc trục trặc, tài nguyên không đủ cùng nội loạn vân vân các nguyên nhân đang ngủ bị chết, thậm chí, lãnh tụ, Lý Diệu sắm vai cũng ở trong nội loạn. Bị kẻ phản loạn mắc bệnh sợ hãi giam cầm giết chết. Mọi người vẫn như cũ còn sống đã sớm đánh mất tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ bừng bừng mấy ngàn năm trước lao ra khỏi hệ mặt trời, bọn họ râu ria xồm xàm, da thịt nhão nhét, hốc mắt hãm sâu, nét mặt ảm đạm, khuôn mặt dại ra, như những cái xác không hồn kẹt ở trong quan tài sắt thép, chỉ là bị một tia bản năng cầu sinh cuối cùng sai khiến. Chết lặng tập tỉnh tiến lên. Lý Diệu thấp thỏm lo âu, cho rằng mình đã làm ra một chuỗi lựa chọn sai lầm, biểu hiện nhất định cực kỳ không ổn. Nhưng thanh âm lại từ đầu tới cuối trầm mặc không nói, từ chối cho ý kiến đối với biểu hiện của hắn. Thậm chí ở lúc, lãnh tụ, hắn sắm vai bị thuyền viên phản loạn giết chết, còn an ủi Lý Diệu, đây không tính là sai lầm gì, bởi vì ở trong lịch sử chân thật, thân là thống soái hạm đội di dân, tộc trưởng nhiệm kỳ đầu tiên của nguyên thủy tộc Vạn Tàng Hải, cũng là rơi vào kết cục như vậy. Sức thống lĩnh của Vạn Tàng Hải tự nhiên cao hơn Lý Diệu trăm lần, nhưng hắn đối mặt vô số vấn đề thực tế cùng uy hiếp trí mạng, cũng so với lựa chọn cẩu thả trong kiểm tra phải phức tạp cùng gian khổ hơn gấp trăm lần. Vạn Tàng Hải thiết huyết cùng cơ trí như thế nào nữa, cũng chỉ là một người phàm, trải qua mấy chục năm ẩn núp nanh vuốt cùng nuôi dưỡng cánh chim, khi rời khỏi hệ mặt trời hắn đã tiếp cận cực hạn tuổi thọ sinh lý của người địa cầu, không có khả năng bảo trì trạng thái tỉnh táo thời gian dài để thống lĩnh hạm đội. Chỉ có thể tiến vào trạng thái ngủ đông, cách mỗi năm đến 10 năm thức tỉnh một lần, để xử lý vấn đề 5 năm 10 năm gần đây xảy ra. Phương thức thống ngự như vậy, nhất định không có khả năng thống trị thời gian dài đám phóng xạ tộc, người cải tạo và người mang siêu năng lực trời sanh tính tàn bạo, kiệt ngạo bất tuân kia. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, bao gồm ăn mòn uy vọng của một thống soái thiết huyết. Mà kỹ thuật ngủ đông đời thứ nhất không trưởng thành, lại tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với trí tuệ cùng tính cách của Vạn Tàng Hải. Dần dần, hắn trở nên sáng nắng chiều mưa, hỉ nộ vô thường, thậm chí cũng giống không ít thuyền viên, mắc bệnh sợ hãi giam cầm cùng bệnh vọng tưởng. Hắn từng chỉ vào hành lang sâu thẳm trên tàu vũ trụ nói, nhìn thấy vô số u linh đến từ địa cầu, ở nơi đó bồi hồi cùng lượn lờ. Hắn cũng từng ra lệnh hạm đội không để ý tất cả tăng tốc, cho dù hao hết nhiên liệu cũng sẽ không tiếc, lý do là hắn nhìn thấy trên địa cầu hừng hực thiêu đốt, oan hồn mọi người cũng chưa hủy diệt, ngược lại bị bão mặt trời cùng linh năng từ trường ngưng tụ thành một cái. Văn minh U Linh hoàn toàn mới, mà văn minh U Linh này đang lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau bọn họ, mưu toan hướng bọn họ triển khai báo thù tàn nhẫn nhất. Hắn thậm chí không dám tiến vào trạng thái ngủ đông, bởi vì vừa tiến vào ngủ đông, hắn sẽ bị ánh mắt vô số oan hồn bao phủ, bị hai tay cháy đen của kẻ chết thảm gắt gao bắt lấy, túm đến chỗ sâu nhất của cửu U Hoàng Tuyền. Dưới tình huống như vậy, thống soái cùng thuyền viên xảy ra xung đột kịch liệt, chỉ là vấn đề thời gian. Vạn Tàng Hải đã chết, bị các thuyền viên ngày xưa trung thành và tận tâm đối với hắn xé nát, đưa vào trong lò động lực, hoàn thành lý tưởng hắn quán triệt từ đầu tới cuối, trở thành một đống lửa nho nhỏ đẩy văn minh đi tới. Mà chuyến đi vẫn tiếp tục, dù sao ở trong chân không tối tăm lạnh lẽo, cũng không có bất cứ lực lượng nào có thể làm bọn họ dừng lại. Ở trong mấy ngàn năm kiểm tra sau đó, Lý Diệu cảm thấy mình biểu hiện càng ngày càng không ổn, mà toàn bộ thuyền viên cũng càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng nóng nảy. Bọn họ thậm chí có chút cảm giác cam chịu, nghẹn một luồng sức mạnh, muốn ở trong một hồi bạo loạn hoặc là thiên tai oanh oanh liệt liệt hoàn toàn hủy diệt bản thân, chấm dứt cơn ác mộng vĩnh viễn không có điểm cuối này. Đây không là viễn chinh hoặc đào vong gì cả, chỉ là dùng một vạn năm thời gian để chấp hành tử hình, không ít thuyền viên đều cho rằng như vậy. Khi Lý Diệu vắt cạn một tế bào não cuối cùng của mình, cạn kiệt toàn bộ sức tính toán, cúc cung tận tụy, lo lắng hết lòng mang hạm đội di dân duy trì suốt một vạn năm, bọn họ chỉ còn lại có 49 chiếc tàu vũ trụ vỡ nát, vô cùng thê thảm, ước chừng 14 triệu hành khách nản lòng thoái chí, tràn ngập lửa giận cùng oán niệm. Khoan nhiên liệu cùng tài nguyên rỗng tuếch. Giờ phút này, bọn họ chưa nắm giữ năng lực xuyên qua không gian 4 chiều, cải tiến tốc độ di chuyển thường quy như thế nào nữa, cũng chỉ vừa mới bay ra 500 năm ánh sáng, ở trong tinh hệ động cái đường kính mấy chục vạn năm ánh sáng, tốc độ so với ốc sên càng chậm hơn, cách tìm được ngọn nguồn linh năng mưa thiên thạch càng xa xa không hẹn. Sơn cùng thủy tận, hết đạn cạn lương, nơi này là nơi tán thân của bọn họ. Thất bại rồi sao? Lý Diệu không phải một người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng đi đến hoàn cảnh bước đường cùng như vậy, hắn cũng không biết rốt cuộc nên mang kiểm tra tiếp tục như thế nào. Có lẽ ngay từ đầu, hắn nên lạnh lùng tàn khốc hơn chút nữa. Không, vô dụng, cho dù áp bức ra càng nhiều tiềm năng hơn của các thuyền viên, nhưng mang khoảng cách thăm dò từ 500 năm ánh sáng biến thành 600 năm ánh sáng, lại có gì khác nhau đâu. Lý Diệu chỉ là rất kỳ quái, thanh âm không phải nói, sẽ cho hắn ba cơ hội sao. Nhưng hắn rõ ràng mới đạt được một đề nghị, đã cùng đường, chẳng lẽ thanh âm muốn béo nhờ nuốt lời. Đang lúc chần chờ, trong thức hải của Lý Diệu bỗng thể hiện ra một hình ảnh không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Chỉ thấy phía trước hạm đội di dân hết đạn cạn lương, cùng đường, trong tinh hải trống rỗng bỗng nhấc lên một mảng gợn sóng màu tím nhạt, gợn sóng như thủy triều hướng hai bên trào ra, lại xé rách một khe hở thật lớn, từ trong khe hở thế mà lại chui ra một cái xúc tu mập mạp. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả. Hắn không biết cái này rốt cuộc là hình ảnh chân thật thời đại thái cổ, hay là miêu tả khoa trương ý tứ hàm xúc tượng trưng nồng đậm. Tóm lại, từ xúc tu trong hư không vươn ra gắt gao quấn quanh một rồi lại một con tàu vũ trụ di dân, vô luận pháo hạt cùng ngư lôi chân không của những tàu vũ trụ này công kích như thế nào, nó đều chẳng hề để ý. Lại mang toàn bộ tàu vũ trụ tính cả nguyên thủy tộc, đều kéo vào khe hở màu tím nhạt. Ngay sau đó, tầm mắt Lý Diệu giống như biến thành một mảng mộng cảnh kỳ quái, ở giữa sóng triều ngập trời sặc sỡ như kính vạn hoa, hắn nhìn thấy một con quái thú to lớn không gì so sánh được, giống như chiếm cứ nửa mảnh tinh hải, có được một vạn xúc tu cùng 100 triệu khí quan bán trong suốt tương tự con mắt, tản mát ra hào quang âm u. Tràn ngập sự quỷ dị cùng sợ hãi không thể dùng văn chương hình dung. Sau đó, mảnh vỡ sặc sỡ một lần nữa ngưng tụ, thời không hỗn loạn lần nữa ổn định. Hạm đội di dân nguyên thủy tộc bị con quái thú này đưa tới một thế giới hoàn toàn mới, một mảng thiên đường khắp nơi tràn ngập linh năng cùng tinh thạch, năng lượng lấy không hết, dùng không cạn. Đây là thần hồn Lý Diệu phát ra cơn run rẩy hưng phấn, giống như có thể từ trong hình ảnh thưởng thức được linh năng vô cùng thơm ngọt. Đây là cái gì? Như ngươi thấy, đây là một loại tinh không dị tộc có thể tự do xuyên toa không gian 4 chiều tiến hành bước nhảy tinh hải, chúng ta xưng hô nó là thợ săn hư không. Thanh âm giải thích, văn minh nguyên thủy, chúng ta tuy là một trong những văn minh sinh ra sớm nhất mảnh vũ trụ hải này, nhưng cũng không phải là sinh mệnh sinh ra trí tuệ sớm nhất, sớm ở trước chúng ta, ở những động thiên phúc địa, linh khí đầy đủ kia, đã sinh ra vô số tinh không dị tộc có được trí tuệ. Tạo thành một vòng sinh thái vũ trụ thật lớn, thợ săn hư không chính là một trong số đó. Chẳng qua, bọn họ mất không ức vạn năm thời gian, lại chưa sáng tạo ra văn minh phát triển cao độ. Tuyệt đại bộ phận tinh không dị tộc đều giống thợ săn hư không đần độn như vậy, giả thú bằng vào bản năng sinh tồn, chỉ số thông minh sẽ không vượt qua đứa bé 7-8 tuổi. Chỉ có số rất ít tinh không dị tộc mới phát triển ra hình thái xã hội sơ cấp có được chế độ nô lệ. Vì sao? Lý Diệu rất khó tưởng tượng, có được linh năng màu mỡ, thậm chí mở ra trí tuệ bước đầu, lại lãng phí ức vạn năm thời gian quý giá, vẫn chưa phát triển ra văn minh, cái này nói không thông nha. Ở trên địa cầu cổ xưa, cũng có rất nhiều giống loài sinh sản sinh lợi ức vạn năm thời gian, cứng rắn chống đỡ vài cuộc diệt chủng lớn của sinh vật đại, đạt được mỹ dự, hóa thạch, ví dụ như rùa, cá sấu cùng với gián, nhưng bọn nó lại chưa bao giờ sinh ra trí tuệ và văn minh. Thanh âm nói, xét đến cùng, cái gọi là văn minh không phải là sự cần thiết của sinh mệnh, tiến hóa cũng không phải một con đường vĩnh hằng về phía trước. Cái gọi là tiến hóa, chẳng qua là ở dưới hoàn cảnh kịch liệt biến đổi, sau từng lần đào thải tàn khốc hình thành diễn biến bất đắc dĩ mà thôi. Sinh mệnh là một loại sự vật phi thường lười biếng, chỉ cần hoàn cảnh chưa xảy ra thay đổi quá lớn, có thể đủ miễn cưỡng sinh tồn tiếp, nó liền vĩnh viễn không nghĩ tới cần thay đổi, cần tiến hóa. Giống như rùa, cá sấu cùng với gián, bọn nó đã là vương giả trong lĩnh vực của mình, hoặc là kẻ săn mồi đỉnh cấp tầng cao nhất của chuỗi thức ăn, hoặc có được phòng ngự mạnh mẽ vô cùng cùng với năng lực sinh tồn không thể tưởng tượng. Bọn họ không cần trí tuệ, càng không cần văn minh, vẫn có thể sống rất khá, mang gen của mình kéo dài tiếp. Cho nên, bọn họ lại có động lực gì đi thay đổi, đi tiến hóa. Thợ săn hư không, cũng là đạo lý tương tự, người có thể đơn giản mang nó tưởng tượng thành một loại bạch tuộc thật lớn có được năng lực bước nhảy tinh hải, có thể sinh tồn ở trong chân không, nó dựa vào bản năng ở trong tinh hải mênh mông đuổi theo vẫn thạch cùng tiểu hành tinh ẩn chứa mỏ tinh thạch. Từ trong khe hở không gian vương xúc tu cuốn lấy vẫn thạch, dùng giác hút cấu tạo đặc thù cắn nuốt năng lượng trong tinh thạch, bản năng như vậy khiến nó ở trung ương vũ trụ hải thoải mái sinh sống ức vạn năm, hình thể khổng lồ cùng năng lực xuất quỷ nhập thần, làm nó không có bất cứ thiên địch nào, cho dù gặp kẻ địch không thể trêu vào. Cùng lắm thì tiến vào không gian bốn chiều, chạy xa trăm vạn năm ánh sáng, bỏ đi, trí tuệ và văn minh, đối với nó lại có chỗ lợi gì đâu. Lý Diệu cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Không thể không thừa nhận, thanh âm là đúng. Một loại sinh vật sinh ra ở động thiên phúc địa linh khí đầy đủ, trời sinh đã có được năng lực cắn nuốt tinh thạch, hấp thu năng lượng, di chuyển ở hư không, là không cần thiết vất vả phát triển trí tuệ và văn minh gì cả. Chính như con em xuất thân phú hào ngậm thì vàng sinh ra, cũng không cần thiết vất vả làm lụng. Chỉ có nhân loại sinh vật loài linh trưởng khỉ không lông này từ vô linh không gian một đường lăng lê bò toài, dãy dụ cầu sinh, yếu ớt mà đáng thương, mới có nhu cầu tiến hóa ra trí tuệ trác tuyệt, sáng tạo văn minh cường thịnh. Như vậy, Lý Diệu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, toàn bộ tàu vũ trụ di dân còn sót lại đều bị con thợ săn hư không này đưa tới trung ương vũ trụ hải, trong động thiên phúc địa. Nó chưa cắn nuốt các ngươi sao? Đã cắn nuốt một bộ phận. Thanh âm nói, thợ săn hư không là tối người lữ hành am hiểu đi xa nhất trong vũ trụ hải, bọn họ trời sinh có thể cảm giác được cơn bão bốn chiều phóng đến trong vũ trụ ba chiều sinh ra gợn sóng bóng ma, hơn nữa khống chế những gợn sóng bóng ma này, sáng tạo ra lỗ dung lướt qua trong chớp mắt. Do đó tiến hành bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa, dùng phương thức này để truy đuổi mưa thiên thạch cùng tinh cầu tài nguyên mơ hồ bất định. Con thợ săn hư không này lại là cảm giác được tàu vũ trụ di dân phóng ra đuôi lửa, mang hạm đội chúng ta cũng coi là một khu vực vẫn thạch ẩn chứa năng lượng phong phú, mới từ trong không gian bốn chiều hiện thân, mang chúng ta hết thảy cuốn đi cùng cắn nuốt. Nhưng, ngươi hẳn là cũng phát hiện rồi, lúc ấy hạm đội di dân chúng ta đã đến tình trạng hết đạn cạn lương, trong kho nhiên liệu không sót lại chút nào, con thợ săn hư không này nghiền nát cùng cắn nuốt ba con tàu vũ trụ di dân, phát hiện trừ phế liệu loang lỗ vết gỉ, căn bản không áp bức ra quá nhiều năng lượng, liền từ bỏ việc ăn. Tuy chưa tiến hóa ra văn minh trên ý nghĩa thật sự, nhưng thợ săn hư không chung quy là sinh mệnh trí tuệ sơ cấp ở trung ương vũ trụ hải sinh sản sinh lợi ức vạn năm, nó rất nhanh liền phát hiện nguyên thủy tộc trong tàu vũ trụ, thế mà cũng là một loại hình thái sinh mệnh nho nhỏ. Ở trung ương vũ trụ hải lúc đó, đối với hệ số mạnh yếu cùng với nguy hiểm của sinh mệnh, tự có một bộ tiêu chuẩn phán đoán. Trên cơ bản, trong cơ thể chất chứa linh năng càng hùng hậu, kỹ xảo thao túng linh năng càng điêu luyện, thì càng cường đại cũng càng nguy hiểm. Nguyên thủy tộc chúng ta tuy ở trên địa cầu từng tiếp xúc mấy viên tinh thạch từ trên trời rơi xuống, tu luyện thần thông bước đầu, chung quy là mới học, cưỡi ngựa xem hoa, bao gồm tàu vũ trụ chúng ta ngồi, đại bộ phận hệ thống để sử dụng cũng là năng lượng hóa học cùng năng lượng nguyên tử. Thợ săn hư không đã không thể lý giải hình thái xã hội phức tạp và trình độ văn minh của chúng ta, không cảm giác được tiềm lực cùng tính nguy hiểm chất chứa ở dưới bề ngoài yếu ớt của chúng ta, cũng không hiểu tàu vũ trụ chúng ta rốt cuộc đại biểu cho khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng hệ thống công nghiệp phức tạp cỡ nào, ở trong mắt nó. Chúng ta chỉ là một đám Côn trùng nhỏ cả người lẫn vật vô hại. Côn trùng nhỏ cả người lẫn vật vô hại. Lý Diệu nhịn không được cười ra tiếng. Nhân loại, chủng tộc chiến đấu cường hãn nhất trong vũ trụ mênh mông, thế mà bị một con bạch tuộc khổng lồ coi là côn trùng nhỏ, thật đúng là thú vị. Thợ săn hư không đối đãi chúng ta, giống như voi đối đãi con kiến, một cước dẫm chết tất nhiên không có gì to tát cả, bỏ mặc cũng không có quan hệ quá lớn. Thanh âm nói, nhưng đối với người sống sót nguyên thủy tộc mà nói, thợ săn hư không xuất hiện không khác một hồi đảo điên hủy thiên diệt địa, mang thế giới quan cùng khoa học quan của chúng ta hoàn toàn nghiền nát, mà động thiên phúc địa ùng ùng kéo đến, linh khí dâng trào vô cùng vô tận. Lại làm bản năng cầu sinh gần như hủy diệt của chúng ta lần nữa bành trướng, nở rộ ra ánh lửa hung mãnh. Toàn bộ người sống sót lập tức hành động, vắt hết óc tự hỏi nên như thế nào ở trong hoàn cảnh quỷ dị lại màu mỡ như thế tiếp tục sinh tồn. Không qua bao lâu, thật sự bị vài tên trí giả đại não tiến hóa cao độ, có thể tự do tăng phúc và phóng thích sóng điện não tìm được biện pháp, bọn họ nghĩ cách đạt thành hiệp nghị với thợ săn hư không, hai bên kết thành quan hệ cộng sinh hài hòa, nguyên thủy tộc biến thành lợi khuẩn, ký sinh trùng trên thân thợ săn hư không. Cái này, Lý Diệu ngạc nhiên, sao có khả năng? Thợ săn hư không là người lữ hành một mình xuyên toa ở trong vũ trụ mênh mông, không có khái niệm quần cư cùng xã hội, nhưng ở trong hành trình dài lâu mà hoang vắng, bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô độc cùng nhàm chán, đặc biệt thường xuyên xuyên qua không gian bốn chiều, lặp đi lặp lại xé rách gốc thần kinh. Chung quy sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với nhóm thần kinh. Thanh âm nói, vì sinh tồn, trong nguyên thủy tộc sinh ra một loại nghề đặc thù tên là tạo mộng sư, dùng sóng điện não rắc rối phức tạp của mình, tiến hành massage tâm linh cho thợ săn hư không, dệt ra đủ loại mộng cảnh sáng lạn nhiều màu, thợ săn hư không tự nhiên không thể lý giải hình ảnh ký ức cùng tình cảm phong phú của nguyên thủy tộc. Nhưng mộng cảnh thiên kỳ bách quái rót vào neuron thần kinh của nó, lại có thể làm nó cảm giác phi thường thoải mái, giống như giúp nó gãi ngứa. Cứ như vậy, nguyên thủy tộc ký sinh ở trên thân thợ săn hư không, thông qua nó từ trong xúc tu lọt xuống một ít cơm thừa canh cặn, cũng chính là mảnh vỡ tinh thạch miễn cưỡng cầu sinh, mà thợ săn hư không thì lợi dụng tình cảm cùng sức tưởng tượng phong phú của chúng ta để tiến hành massage tâm linh. Tiêu trừ đi đường dài lâu tịch mịch cùng tác dụng phụ của bước nhảy tinh không. Quan hệ cộng sinh nhìn qua phi thường hài hòa, lại ẩn chứa sát khí vi diệu. Có một ngày, đang lúc các tạo mộng sư trên một con tàu vũ trụ giúp thợ săn hư không tiến hành massage tâm linh, tàu vũ trụ của bọn họ bỗng nhiên bị thợ săn hư không nghiền nát, mấy trăm vạn người sống sót thật không dễ gì tới trung ương vũ trụ hải, bị mất mạng ngay tại chỗ. Người sống sót còn lại chấn động, cũng không biết chuyện là thế nào, bọn họ rốt cuộc như thế nào chọc giận thợ săn hư không. Thẳng đến gần chục triệu người trên bốn tàu vũ trụ còn lại bị thợ săn hư không tùy ý giết chết, mọi người còn lại mới dần dần tỉnh ngộ lại, thì ra là tạo mộng sư trên những tàu vũ trụ này xây dựng mộng cảnh cho thợ săn hư không quá cũ kỹ, quá không thú vị, từng lặp lại quá nhiều lần, làm thợ săn hư không mất kiên nhẫn. Đó thật sự là thời khắc sỉ nhục nhất, cũng nguy hiểm nhất của văn minh nguyên thủy. Vì sinh tồn, toàn thể nguyên thủy tộc không thể không vắt hết óc, dệt ra từng mộng cảnh xa hoa, đầy đặc sắc, biến đổi cách giúp neuron thần kinh của thợ săn hư không gãi ngứa, bọn họ một khắc cũng không thể ngừng, mỗi một giây đều phải dốc hết khả năng gửi đi sóng điện não thú vị nhất, lúc sóng điện não thoáng buồn tẻ cùng ảm đạm. Chính là ngày một con tàu vũ trụ di dân hoàn toàn hủy diệt. Đây thật sự là lữ hành vũ trụ không thể tưởng tượng. Lý Diệu giống như nhìn thấy, vô số tiên dân của nguyên thủy tộc cuộn mình ở dưới xúc tu trên thợ săn hư không, ở trong tàu vũ trụ vỡ nát rung rẩy, bọn họ một mặt dày vò hoảng sợ không chịu nổi mỗi một giây, một mặt còn cần vắt hết óc cấu tạo bày trò chồng chất mộng cảnh hoàn toàn mới. Đi lấy lòng sinh vật ác mộng to lớn không gì so sánh được dưới chân cùng đỉnh đầu mình. Có chút vô ý, tàu vũ trụ sẽ bị xúc tu nghiền nát, mấy triệu người đều sẽ bị giác hút như hố đen cắn nuốt, ngay cả cặn cũng không còn lại, là thần hồn câu diệt, thi cốt vô tồn trên ý nghĩa thật sự. Ngoài ra, thợ săn hư không còn có thể thường xuyên xuyên toa trong sóng triều ngập trời của không gian bốn chiều. Mà tiên dân nguyên thủy tộc hiển nhiên chưa chuẩn bị tốt tiếp nhận cơn bão bốn chiều tấn công. Mặc dù có xúc tu của thợ săn hư không che chở, nhưng mỗi lần từ trong bão táp mưa sa của không gian bốn chiều xông qua, vẫn có vô số tàu vũ trụ tổn hại. Hành khách bị hút ra khe hở, ngã cùng vỡ nát ở trong khe hở thời không, rơi vào kết cục sống không bằng chết. Mặc dù an toàn trở về vũ trụ ba chiều, cũng có vô số người sẽ dung hợp cùng một chỗ với tàu vũ trụ, phát nổ kịch liệt, hoặc là mắc di chứng nghiêm trọng, tẩu hỏa nhập ma, bộ dạng như điên, giống như thân thể bọn họ tuy trở về, nhưng thần hồn vẫn lưu lại ở trong cơn bão bốn chiều khủng bố. Mạo hiểm cỡ nào, sỉ nhục cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào chứ? Nhưng, một chủng tộc nhỏ yếu vì sinh tồn, từ không gian vô linh mấy vạn năm trước một đường dãy dụa tới hôm nay, đến nơi đây, đến trung ương vũ trụ hải, đến dưới ánh trạng đông bình minh, ý chí cùng dã tâm của bọn họ là sẽ không chịu bất cứ khó khăn nào đánh sập. Khi thợ săn hư không cùng cơn bão bốn chiều nghiền nát máu thịt bọn họ, làm bọn họ trở nên mình đầy thương tích, hấp hối, linh năng tinh thuần nhất của trung ương vũ trụ hải, cũng cho bọn họ an ủi ấm áp nhất. Nguyên thủy tộc điên cuồng cắn nuốt và tiêu hóa hấp thu linh năng, như là một khối bọt biển phơi nắng khô đưa vào nước, hận không thể mang nước biển của cả vùng biển lớn hút khô hết. Vì sinh tồn, bọn họ dùng linh năng rèn luyện mỗi một khí quan quanh thân, tổ chức lại chuỗi gen, điều chế kết cấu tế bào, ưu hóa hiệu suất cung cấp năng lượng của tuyến lạp thể, làm lục phủ ngũ tạng và làn da đại não đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dần dần thích ứng vũ trụ ba chiều rét lạnh và không gian bốn chiều cuồng bạo. Vì sinh tồn, sức tính toán của bọn họ liên tục tăng vọt, hầu như mỗi một nguyên thủy tộc đều biến thành tạo mộng sư đủ tư cách, dệt ra cho thợ săn hư không từng cái mộng cảnh cổ quái, rực rỡ nhiều màu. Mà vì mang những mộng cảnh này rót vào trong neuron thần kinh của thợ săn hư không tốt hơn, năng lực khống chế sóng điện não cùng tâm linh cảm ứng của nguyên thủy tộc cũng càng ngày càng tăng, neuron thần kinh đại não bọn họ không ngừng biến dị và cường hóa, neuron thần kinh ngưng tụ ở trong một bộ não người nho nhỏ. Thậm chí vượt qua tổng số neuron thần kinh trên một xúc tu khổng lồ của thợ săn hư không. Đương nhiên, cho dù bọn họ làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vẫn tránh không được thỉnh thoảng sẽ bị thợ săn hư không cắn nuốt lượng lớn đồng bào, không kịp bi thương cũng không có thời gian tuyệt vọng. Ở dưới sự trợ giúp của linh năng, nguyên thủy tộc đã kích hoạt năng lực sinh sản cường đại, như là con thỏ điên cuồng mở rộng tộc đàn của mình. Ở trong vũ trụ hải lúc đó, tuyệt đại đa số sinh mệnh trí tuệ đều là cá thể mạnh mẽ vô cùng, không có thiên địch cùng đối thủ cạnh tranh như thợ săn hư không, bọn họ có được sinh mệnh dài đằng đẵng cùng sức thống trị tuyệt đối, xúc động kéo dài gen cũng không mãnh liệt. Thường thường mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể sinh sôi nảy nở đời sau một lần. Nguyên thủy tộc loại chủng tộc cá thể giống cái trưởng thành đến 15-16 tuổi là có thể sinh sôi nảy nở đời sau, sau đó hàng năm đều có thể sinh đẻ một lần, mỗi lần còn có khả năng là song bào thai thậm chí tam bào thai này, quả thực so với gián chuột cùng thỏ còn điên cuồng hơn. Mà ở dưới sự trợ giúp của kỹ thuật gen cùng chữa bệnh tiên tiến, sinh ra nhiều bào thai, cùng với sau khi sinh sản rất nhanh khôi phục, đều là chuyện dễ dàng. Nếu nói, lúc này tộc đàn sinh sản còn cần dựa vào bụng của giống cái, tránh không được phải chịu chế ước nhất định, như vậy khi tử cung nhân tạo cùng kỹ thuật lồng ấp trứng được lần lượt nghiên cứu phát triển ra, nguyên thủy tộc liền hoàn toàn thoát khỏi chế ước sinh dục được cái lưỡng tính, chỉ cần có được đủ năng lượng và gen là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản đời sau, do đó giải phóng toàn bộ phụ nữ, làm sức chiến đấu của cả tộc đàn tăng lên ít nhất gấp đôi. Chỉ cần bọn họ muốn, hơn nữa năng lượng đủ, tộc đàn bọn họ có thể bùng nổ theo cấp số nhân, sinh sôi nảy nở đến mỗi ngõ ngách của vũ trụ vô hạn. Mà bọn họ cũng thật sự làm như vậy, đám ác ma này sắp thổi quét cả mảng vũ trụ hải. Thợ săn hư không đối với tất cả cái này đều ngây thơ không biết gì. Nó không phải là không phát hiện bọn côn trùng nhỏ bám vào trên thân mình đã xảy ra biến hóa vi diệu, hơn nữa số lượng đám côn trùng nhỏ này càng ngày càng nhiều. Nhưng, hình thể nó thật sự quá khổng lồ, cảm giác đối với thời gian trôi qua cũng khác với nguyên thủy tộc, nó căn bản không ý thức được tính nguy hiểm của nguyên thủy tộc, ngược lại cảm thấy lũ côn trùng nhỏ càng ngày càng có thể gãi đến chỗ ngứa của nó, điều này lại có cái gì không tốt đâu. Không qua bao lâu, nguyên thủy tộc lại hướng thợ săn hư không bày ra một hạng năng lực khác. Thợ săn hư không là dựa vào cắn nuốt vẫn thạch và tiểu hành tinh, nghiền nát tinh thạch chất chứa trong đó, tiêu hóa hấp thu nguồn năng lượng trong tinh thạch mà sinh tồn. Nhưng hình thể nó quá mức khổng lồ, động tác cũng tương đối vụng về, ở trong quá trình cắn nuốt vẫn thạch cùng tiểu hành tinh, khó tránh khỏi sẽ cẩu thả, để lọt rất nhiều cặn vẫn thạch cùng tiểu hành tinh. Trong chỗ cặn này vẫn ẩn chứa lượng lớn nguồn năng lượng quý giá, tích ít thành nhiều, tích cắt thành tháp, cũng không phải là không có lợi. Đổi thành quá khứ, thợ săn hư không sau khi gió cuốn mây tan, lang thôn hổ yết một trận, thường thường sẽ lưu lại mảng lớn mảnh vụn vẫn thạch cùng tiểu hành tinh, cứ như vậy nghênh ngang mà đi. Nhưng bây giờ, nguyên thủy tộc lại khống chế tàu bay linh năng loại nhỏ mình luyện chế ra mới nhất, quay quanh ở phụ cận hiện trường thợ săn hư không cắn nuốt, giúp nó cẩn thận thu thập mảnh vụn trôi dạt ra, hơn nữa mang những mảnh vụn ẩn chứa quặng tinh thạch đó đưa vào mẫu hạm của mình đi tinh luyện, luyện chế thành kết tinh linh năng tinh thuần nhất, lại cống hiến cho thợ săn hư không. Đối với thợ săn hư không mà nói, những kết tinh linh năng này trải qua nhân công tinh luyện, độ tinh khiết tiếp cận 100%, có thể nói là mỹ vị như gan rồng tủy phượng. Thợ săn hư không cảm giác được một loại tư vị tuyệt mỹ hoàn toàn khác với mộng cảnh rực rỡ lại hiệu quả như nhau, lập tức nghiện, đối với phương thức cắn nuốt ban đầu của mình cảm thấy buồn tẻ chán nản, quả thực là vị như ăn sáp. Từ đó về sau, nguyên thủy tộc liền gia nhập đến trong quá trình cắn nuốt cùng tiêu hóa của thợ săn hư không, trở thành một loại xúc tu hình thái khác của thợ săn hư không, giúp thợ săn hư không nghiền nát vẫn thạch, tinh luyện linh quặng, lấy ra kết tinh linh năng thuần túy nhất, lại cung kính đưa vào trong giác hút của thợ săn hư không. Đương nhiên, trong quá trình này, nguyên thủy tộc không tránh khỏi phải chiết khấu một chút, ước chừng 5% đến 10% linh năng đều rơi vào nguyên thủy tộc nắm giữ. Sớm được nguyên thủy tộc hầu hạ thoải mái, thợ săn hư không cũng mặc kệ, ở trong nhận biết của nó, nguyên thủy tộc chính là xúc tu, răng nanh cùng lông roi trong ống tiêu hóa thậm chí lợi khuẩn trong cơ thể nó, lại có ai sẽ hoài nghi lợi khuẩn trong cơ thể của mình chứ? Cứ như vậy, tiên dân nguyên thủy tộc ngủ đông ở trong sự che chở của thợ săn hư không, ở trong tinh hải tối tăm nước chảy bèo trôi, vượt qua một vạn năm dài dòng thứ hai. Trong một vạn năm này, thợ săn hư không cùng nguyên thủy tộc càng ngày càng khăng khít không thể tách rời, sinh vật vũ trụ thái cổ cực lớn như thần ma này cũng càng ngày càng miệng cọp gan thỏ, càng ngày càng bị nguyên thủy tộc khống chế. Tập hợp thần kinh của nó bị các tạo mộng sư nguyên thủy tộc không ngừng phân tích, nghiên cứu, tê dại cùng ăn mòn, trí tuệ như đứa trẻ 7-8 tuổi, bị trí giả nguyên thủy tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Năng lực tiêu hóa của nó cũng theo nguyên thủy tộc không ngừng cung ứng linh năng kết tinh tinh thuần nhất mà suy yếu, thậm chí ngay cả xúc tu cũng lười vung, tất cả đều do nguyên thủy tộc làm thay. Nguyên thủy tộc thậm chí học được biện pháp lặng lẽ lẻn vào một xúc tu của nó, chặt đứt tin tức truyền giữa xúc tu cùng tập hợp thần kinh, ngược lại nối vào máy chủ của tàu vũ trụ nguyên thủy tộc, do đó khống chế xúc tu. Dù sao thợ săn hư không có được nhiều xúc tu như vậy, lại ngay cả đại não trên ý nghĩa thật sự cũng không có, neuron thần kinh quanh thân ít tới mức đáng thương, căn bản không phát hiện được chiêu trò nho nhỏ như vậy. Cho dù phát hiện, nói không chừng còn có thể tán thưởng nguyên thủy tộc trung thành, chủ động giúp nó xử lý quá nhiều xúc tu cùng quá trình ăn uống phiền toái. Tuy mỗi ngày chết đi vô số người đều là chuyện nhìn quen lắm rồi, nhưng tử cung nhân tạo cùng kỹ thuật hồ ấp trứng quy mô lớn, lại thêm hệ thống giáo dục hoàn toàn tự động hóa Lý Diệu vừa rồi từng nhắc tới, lại có thể làm càng nhiều tộc nhân gấp 10 cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra. Lại lợi dụng mảnh vụn vẫn thạch thợ săn hư không khinh thường để ý, luyện chế kim loại, đúc linh kiện, tạo thành tàu vũ trụ mới, chiến hạm thật sự, mang vinh quang màu đen của nguyên thủy tộc mở rộng đến cuối mỗi một xúc tu của thợ săn hư không. Thợ săn hư không mãi chưa phát hiện giả tâm của nguyên thủy tộc. Ở trong lúc đó, nguyên thủy tộc chỉ từng gặp phải một lần uy hiếp sống còn nghiêm trọng, lại không phải ra từ bổn ý của thợ săn hư không, mà là chu kỳ sinh mệnh của quái vật to lớn này đã đi tới cuối. Thợ săn hư không là sinh mệnh vô tính sinh sôi nảy nở. Đây là chuyện rõ ràng dễ thấy, loại kẻ săn mồi đỉnh cấp tung hoành vũ trụ này cũng không cần thiết cấp tiến thay đổi gen, với lại trong tinh hải mênh mông cơ hội gặp được đồng loại cũng tương đối hiếm thấy, không cần thiết tiến hóa ra được cái lưỡng tính thậm chí càng nhiều giới tính hơn để tự tìm phiền toái. Chẳng qua, phương thức sinh sản của thợ săn hư không lại mang đến phiền toái không nhỏ cho nguyên thủy tộc. Mỗi khi một con thợ săn hư không cảm giác được sinh mệnh hơn vạn năm của mình sắp kết thúc, nó sẽ ở dưới bản năng sai khiến điên cuồng cắn nuốt lượng lớn vẫn thạch cùng tiểu hành tinh, mang linh năng quá tải hết thảy tồn trữ ở trong cơ thể, như là một quả bom sinh vật to lớn không gì so sánh được, cuối cùng xảy ra vụ nổ lớn kinh thiên động địa. Ở trong vụ nổ lớn, thợ săn hư không già sẽ bị nổ chia năm xẻ bảy, mà mảnh thi thể bị linh năng phản ứng kịch liệt thiêu đốt, cũng sẽ kích hoạt một bộ phận gen ngủ say, cuối cùng, trong ngàn vạn xúc tu ném ra xa xa, mấy mảnh thi thể khổng lồ nhất sẽ khôi phục hoạt tính, chậm rãi mọc ra bộ phận khác của thân thể, biến thành thợ săn hư không mới. Quá trình này gọi là bạo diệt. Có thể nghĩ mà biết, đối với nguyên thủy tộc ký sinh ở trên thân thợ săn hư không, điều này không thua gì một thiên tai hủy diệt khác. Chẳng qua, nguyên thủy tộc lúc này đã không phải người địa cầu hai vạn năm trước không có sức ngăn cản đối với hạo kiếp nữa. Suốt một vạn năm phát triển, ở dưới linh năng dư thừa tẩm bổ, nguyên thủy tộc đã có được một mũi hạm đội khai thác quặng linh năng nhỏ mà xuất phát, thậm chí có được mấy chiếc chiến hạm lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ cường đại. Rất được thợ săn hư không tín nhiệm, bọn họ cũng có thể rời khỏi phạm vi thợ săn hư không vung xúc tu tiến hành hoạt động, thậm chí thông qua nghiên cứu đối với neuron thần kinh của thợ săn hư không, nắm giữ khoa học kỹ thuật bước nhảy tinh hải có hạn độ. Nguyên thủy tộc đã sớm làm sẵn chuẩn bị, tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều dùng khải giáp tinh thạch cùng khiên linh năng võ trang bản thân, tàu vũ trụ trải qua cải tạo cường hóa, trốn tới nơi cách thợ săn hư không cực xa. Thợ săn hư không bạo diệt, đã hủy diệt ước chừng 10% lực lượng của nguyên thủy tộc, nhưng cũng mang đến hy vọng mới. Sau khi bạo diệt, có 3 đống thi thể thật lớn khôi phục hoạt tính, ở dưới nguyên thủy tộc tỉ mỉ chăm sóc, chậm rãi sinh trưởng thành một thế hệ thợ săn hư không mới, khác với thợ săn hư không già. Bọn nó không phải là ở giai đoạn tráng niên của sinh mệnh mới ngẫu nhiên gặp được nguyên thủy tộc đám côn trùng nho nhỏ này, mà là vừa sinh ra đã dây dưa cùng một chỗ với nguyên thủy tộc, mang nguyên thủy tộc tồn tại cùng chăm sóc xem thành đương nhiên, càng thêm không nhận thức được giả tâm cùng uy hiếp của nguyên thủy tộc. Cứ như vậy, văn minh nguyên thủy vốn sống ở trên thân một con thợ săn hư không, đã có được 3 vật cưỡi càng thêm nghe lời, thực lực chợt tăng lên gấp 3, bọn họ thậm chí mang thợ săn hư không chậm rãi thuần hóa, lợi dụng khoa học kỹ thuật cùng phương thức công nghiệp, kích thích thợ săn hư không sinh trưởng, mang giả thú đần độn biến thành quái vật nhân tạo vô cùng khủng bố. Cứ như vậy, nguyên thủy tộc hoàn thành lột xác từ ký sinh trùng đến chúa tể, bước ra bước đầu tiên chinh phục vũ trụ. Cuộc khởi tương tự, đồng thời trình diễn ở các thế giới màu mỡ trung ương vũ trụ hải, trong vô số động thiên phúc địa. Thợ săn hư không là người lữ hành vĩnh viễn không ngừng nghỉ trong vũ trụ hải. Trong vạn năm quá khứ, con thợ săn hư không có nguyên thủy tộc ký sinh trên người này từng xuyên qua vô số động thiên phúc địa, cũng từng có tiếp xúc với hơn 1000 loại tinh không dị tộc thậm chí văn minh cấp thấp, lại mang lượng lớn nguyên thủy tộc, đều khuếch tán đến các nơi của vũ trụ hải. Tuyệt đại bộ phận tinh không dị tộc đều tương tự thợ săn hư không, có được sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng và thần thông không thể tưởng tượng, lại chưa tiến hóa ra trí tuệ xuất chúng cùng giả tâm thâm thúy. Chỉ số thông minh của nó sẽ không vượt qua trẻ con 7-8 tuổi, bọn họ xử trí đối với nguyên thủy tộc, cùng với nói là coi là nô lệ mua bán. Chẳng bằng nói là đứa nhỏ nào đó phát hiện một món đồ chơi mới lạ, sốt ruột không dằn được khoe khoang cùng chia sẻ trong đám bạn nhỏ. Thợ săn hư không sau khi mang từng con tàu nguyên thủy tộc để lại các động thiên phúc địa, đổi lấy một chút tài nguyên quý giá hoặc là món đồ chơi nhỏ mới lạ khác, liền hài lòng nghênh ngang mà đi. Mà nguyên thủy tộc ở lại các động thiên phúc địa, cũng giống đồng bào của bọn họ vẫn như cũ ký sinh trên thân thợ săn hư không, ẩn núp nanh vuốt, che giấu giả tâm, dãy dụa cầu sinh. Bọn họ đối mặt là các loại sinh vật cường đại như thần ma, lại cổ quái như ác mộng, có chút vô ý sẽ bị đối phương nghiền nát cùng cắn nuốt, mà đối phương thậm chí không có bất cứ ác ý gì, tựa như bọn họ nghiền chết một con kiến, chỉ là cử chỉ vô tâm như ngáp. Mà bọn họ phải vắt hết óc đi lấy lòng đám chúa tể những động thiên phúc địa này, thể hiện ra giá trị tồn tại của bản thân, mới có thể đạt được cơm thừa canh cặn lọc xuống trong kẻ ngón tay của chúa tể, sống sót, không để ý tất cả sống sót, chịu đựng toàn bộ đau khổ không thuộc về con người mà sống sót. Ở trên một tinh cầu tầng khí quyển cực kỳ loãng, che kín nham thạch cứng rắn, có một loại tinh không dị tộc tên là cua đồi núi khổng lồ sinh sống. Loại sinh vật này có được lớp vỏ cứng rắn như sắt cùng cảm giác thời gian gần như đình trệ. Bọn nó có thể trực tiếp hấp thu nguyên tố kim loại trong mỏ quặng dưới lòng đất cùng với nguồn năng lượng địa nhiệt, dùng phương thức này tự cấp tự túc, mà thân hình khổng lồ cùng giáp xác quá mức cứng rắn của nó, lại làm bọn nó trở thành tồn tại phòng ngự mạnh nhất trong vũ trụ hải. Ngay cả thợ săn hư không cũng không cách nào tiêu hóa xương vỏ ngoài của bọn nó, cũng không cần thiết phát triển trí tuệ và văn minh. Bọn nó không có ác ý đối với nguyên thủy tộc, thậm chí rất khó lý giải khái niệm giết chóc, lại phi thường thích lăn lộn thân thể của mình, chế tạo đất rung núi chuyển. Ở trong quan hệ cộng sinh lâu dài, nguyên thủy tộc học được giúp cua đồi núi khổng lồ vệ sinh lỗ hít thở bị thảm nấm làm tắc của bọn nó, cũng học được ở bề mặt giáp xác bọn nó tuyên khắc hoa văn sáng lạng để lấy lòng loại thú khổng lồ trì độn mà ngu xuẩn này, ở sau khi phát hiện cua đồi núi khổng lồ đặc biệt mẫn cảm đối với thanh âm. Thậm chí xuất hiện một loại nghề đặc thù tên là ca sĩ, giống với tạo mộng sư trên thân thợ săn hư không, chuyên môn trấn định cùng gây tê thần hồn của vị thần khổng lồ nếu đám thần khổng lồ này thực có thần hồn. Vì sinh tồn, thỏa hiệp cùng tuổi thân và uất ức như vậy, chỉ là hạn độ thấp nhất mà thôi. Ở một số động thiên phúc địa khác, sinh mệnh hữu cơ trí tuệ không phải là lấy động vật, mà là lấy hình thái thực vật để hiện ra, nguyên thủy tộc trong lúc vô tình lưu lạc tới đó, thậm chí không thể không để bộ rễ thực vật sinh trưởng đến trong cơ thể mình, cùng mạch máu thậm chí lục phủ ngũ tạng của mình đều dung hợp lại với nhau, để mình biến thành vật chứa của chúa tể. Cứ như vậy, Ở vô số động thiên phúc địa, nguyên thủy tộc lấy vô số loại phương thức khuất nhục cùng đau khổ, lấy lòng các chúa tể tựa như thần ma. Tổng thể mà nói, các chúa tể phi thường hài lòng đối với biểu hiện của loại côn trùng nhỏ này thợ săn hư không mang đến, cũng chưa ý thức được nguyên thủy tộc sinh trưởng cùng mở rộng như vụ nổ có gì không ổn. Bọn nó cho rằng nguyên thủy tộc là một loại sinh mệnh nhỏ phi thường thú vị hơn nữa ngoan ngoãn. Trừ thích đinh đinh đang hí hoáy một ít món đồ chơi nhỏ chế tạo bằng kim loại, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có một số văn minh cấp thấp, mơ hồ ý thức được nguyên thủy tộc nguy hiểm. Đó là một ít sinh mệnh hữu cơ trí tuệ thực lực cá thể tương đối gầy yếu, dựa vào cá thể không thể một mình sinh tồn, không thể không dây dưa cùng một chỗ với đồng loại, phát triển ra quan hệ xã hội thậm chí văn minh. Bộ dáng bọn họ, thật ra phi thường tương tự với yêu ma quỷ quái trong khái niệm của nhân loại. Thân là văn minh cấp thấp, trí giả trong bọn họ có thể mơ hồ cảm giác được tiềm năng cùng uy hiếp của nguyên thủy tộc loại văn minh cao cấp này. Tuy nguyên thủy tộc bị thợ săn hư không đưa tới trước mặt bọn họ, chỉ là một ít con khỉ không lông quần áo tả tơi, hình dung tiều tụy, run rẩy, nhìn qua đã buồn cười lại đáng thương. Nhưng các trí giả văn minh cấp thấp này vẫn có thể từ sâu trong ánh mắt thâm thúy của con khỉ không lông, nhìn thấy lửa khói hừng hực thiêu đốt. Các trí giả văn minh cấp thấp bôn tẩu bẩm báo, lớn tiếng kêu gọi, muốn mọi nhân cảnh giác ác ma buông xuống, phát ra những lời tiên đoán như là cổng địa ngục vô tận đã mở ra, ác ma đến từ tinh cầu màu lam sắp giáng xuống, hủy diệt chư thiên vạn giới. Chỉ tiếc, ở thời đại thái cổ hỗn độn mới phân đó, sinh mệnh hữu cơ trí tuệ sinh sống ở trung ương vũ trụ hải xa xa không phải bền chắc như thép, hình thái sinh mệnh ở dưới linh năng dư thừa bừa bãi sinh trưởng, bẩm sinh đã thiếu con đường cùng nhu cầu trao đổi. Đặc biệt giữa văn minh cấp thấp thực lực cá thể gầy yếu cùng linh thú cỡ lớn thực lực cá thể cường đại vô cùng, càng thêm cảnh giác, địch ý nhiều hơn tín nhiệm và thiện ý. Đối với nguyên thủy tộc mà nói, thợ săn hư không là tinh không dị tộc, đối với các văn minh cấp thấp này mà nói, thợ săn hư không cũng là tinh không dị tộc, nhiều nhất là tinh không dị tộc tương đối quen thuộc, ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi. Càng thêm không ổn là, ở trong những văn minh cấp thấp này, bởi vì linh năng tạo thành hiện tượng kẻ mạnh mạnh mãi, kẻ yếu yếu mãi, kích thích mâu thuẫn xã hội gay gắt, càng bóp chết khoa học kỹ thuật cùng thể chế phát triển, làm bọn họ dậm chân tại chỗ, nửa bước khó đi, hoài nghi cùng cảnh giác lẫn nhau. Lâm vào trong chiến tranh, mọi người đối với mọi người, vĩnh viễn, như là phiên bản của thánh giới cỡ lớn. Văn minh ở trong vòng xoáy đấu tranh như vậy, toàn bộ cá thể đều lấy ích lợi trước mắt của mình làm trọng, vĩnh viễn sẽ không đoàn kết để cùng đi suy xét ích lợi chỉnh thể của văn minh. Khi nguyên thủy tộc phân tán đến các văn minh cấp thấp này bày ra trí tuệ kinh người cùng mưu lược phức tạp, lập tức bị các cường giả văn minh cấp thấp kinh ngạc như gặp người trời, cùng ùng lợi dụng nguyên thủy tộc để đối kháng kẻ địch của mình. Ở trong lúc đó, thậm chí xuất hiện hai bên, lính đánh thuê cùng lính nô lệ đều là nguyên thủy tộc. Trường hợp hoang đường buồn cười lại cực độ nguy hiểm như vậy. Các trí giả già nua ở trên đỉnh núi bi phẫn gào thét, nguyên thủy tộc ở trên sa trường dùng vũ khí linh năng tiên tiến tự giết lẫn nhau, các cường giả tinh không dị tộc ở trong rừng thịt ao rượu cười ha ha, tự cho là đắc kế, chưa ai nghe được ở sâu trong vũ trụ hải truyền đến sóng gió đinh tai nhức óc. Trong tầng khí quyển mỗi một tinh cầu có thể ở lại đều bùng nổ ra kinh lôi cuồn cuộn, đó là nguyên thủy tộc ngũ đông một vạn năm lại ẩn nhẫn giả tâm một vạn năm, là một văn minh cấp cao hướng văn minh cấp thấp cùng lũ thú ngu xuẩn phát ra tiếng trống giận, chiến tranh bùng nổ, là vinh quang của nguyên thủy tộc. 10 vạn năm trước, ở sau khi ăn hết toàn bộ động vật cỡ lớn nơi đó, bao gồm hung thú tàn bạo nhất, tổ tiên chúng ta đi ra khỏi châu Phi, bọn họ dùng ước chừng 8 vạn năm thời gian phân tán đến mỗi một mảng lục địa của toàn bộ địa cầu, cũng diệt sạch trên 90% mãnh thú. Đây là một lần sinh vật đại diệt tuyệt duy nhất trong lịch sử địa cầu không phải do thiên tai tạo thành, hiệu suất của chúng ta chủng tộc này ở phương diện giết chóc, so với vẫn thạch tập kích, núi lửa bùng nổ hoặc là động đất siêu cấp cùng kỷ băng hà dài lâu các loại thiên tai đều cao hơn. Thanh âm thản nhiên nói, voi ma mút nặng tới hơn 10 tấn, có được bộ lông cùng tầng mỡ dày nặng, chiều dài ngà voi đực có thể vượt qua 3 mét, dài hơn nhiều so với chiều cao của một nam tử trưởng thành, là bá chủ không nhường ai của vùng thảo nguyên trong kỷ băng hà dài lâu. Cọp răng kiếm có được răng nanh sắc bén như dao găm cùng năng lực săn mồi cực kỳ ẩn nấp, vì đối kháng chúng ta uy hiếp, một ít loài nhánh phụ thậm chí tiến hóa ra hình thái răng nanh chuyên môn cắn nuốt não người, lực cắn cường đại có thể dễ dàng đập vụn một cái xương sọ hoàn chỉnh. Cá voi là động vật khổng lồ và cồng kềnh nhất, phạm vi sinh tồn của bọn nó thậm chí hoàn toàn không trùng với phạm vi sinh tồn của chúng ta, là ở trong đại dương mênh mông rời xa đám người. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Có bất cứ lý do gì có thể ngăn cản chúng ta diệt tuyệt đối với bọn nó sao? Cái gọi là văn minh chính là 100 vạn lần dã man. Khi văn minh cùng dã man gặp gỡ, vô luận thực lực cá thể chênh lệch cách xa bao nhiêu, kết quả đều không có chút hồi hộp nào cả. Vô luận thợ săn hư không, cua đồi núi khổng lồ hay là tinh không dị tộc nào khác, cũng mặc kệ bọn họ nắm giữ hoặc là nói lãng phí bao nhiêu linh năng. Ở trong mắt chúng ta, chỉ là voi ma mút, cọp răng kiếm cùng cá voi xanh cỡ lớn mà thôi. 10 vạn năm trước, chúng ta đi ra khỏi châu Phi, hôm nay, chúng ta chinh phục vũ trụ. Theo tiếng gầm nhẹ khí thế như cầu vồng, Lý Diệu giống như nhìn thấy, trên từng tinh cầu kỳ quái, từng đám nguyên thủy tộc hình thù kỳ quái xé rách ngụy trang của sỉ nhục cùng buồn cười, các loại cổ máy chiến tranh chế tạo từ tinh thạch cùng kim loại ùng ùng từ trong biển sâu nổi lên, từ trong khe núi chạy ra. Từ sâu trong vành đai đá vụn hỗn loạn nhảy dựng lên, càn quét thiên hạ. Hồi kèn chiến tranh thổi lên, mọi người dùng các loại ngôn ngữ 1 vạn năm trước từng truyền lưu ở trên địa cầu, hướng tổ tiên và thần linh cầu nguyện, khẩn cầu bọn họ mang đến thắng lợi chiến tranh. Không, cầu nguyện đối với thần linh là không cần thiết, bởi vì bọn họ phát động chính là chiến tranh đối với thần linh. Nguyên thủy tộc, nhân loại sẽ đại biểu tinh cầu xanh thẳm sớm ở 2 vạn năm trước đã hủy diệt kia, hướng toàn bộ vũ trụ toàn bộ chủng tộc cường đại như thần ma tuyên chiến. Tinh hải mênh mông, đó là hành trình của tộc ta, sau tộc ta, không có thần ma nữa. Không có bất cứ chủng tộc và văn minh nào là đối thủ của nguyên thủy tộc. Mặc dù thợ săn hư không ở dưới cơn giận, có thể một hơi phá hủy 10 chiếc chiến hạm nguyên thủy tộc, mặc dù cua đồi núi khổng lồ quay cuồng có thể xé rách lớp vỏ cả tinh cầu, mang mấy chục chiến đoàn bộ binh cắn nuốt hết, nhưng nguyên thủy tộc bí mật bố trí ở các nơi trong tinh hải căn cứ quân sự cùng trung tâm ấp trứng. Lại có thể cuồn cuộn không ngừng đưa ra tàu vũ trụ cùng nguồn mộ lính mới tinh, mặc dù ở trên chiến trường cục bộ gặp phải ngăn trở, nhưng đại quân sắt thép số lượng càng nhiều hơn gấp 10 rất nhanh sẽ mang toàn bộ chiến trường, cả tinh cầu, cả mảng tinh vực bao phủ hết. Đây là sức mạnh to lớn của đại công nghiệp hóa. Đây là uy lực của linh năng cộng thêm khoa học kỹ thuật, lực lượng chí cao vô thượng như vậy, là những sinh vật ngu xuẩn cùng văn minh cấp thấp sa vào trong linh năng ấm áp, an hưởng ức vạn năm thái bình kia vĩnh viễn không có khả năng lý giải. Như Thanh Âm nói, quá trình nguyên thủy tộc chinh phục vũ trụ, chính là phiên bản của nhân loại đi ra khỏi châu Phi, chinh phục địa cầu. Mà thợ săn hư không, cua đồi núi khổng lồ cùng mấy ngàn loại tinh không dị tộc mạnh mẽ vô cùng còn lại, nguyên nhân diệt vong cũng tương tự với voi ma mút, cọp răng kiếm. Thân là kẻ săn mồi đỉnh cấp, bọn họ đánh mất quyết tâm cùng dũng khí tiến hóa, không có thiên địch thì không cần thiết thay đổi, linh năng dư giả cho bọn họ sinh mệnh lâu dài, thậm chí ngay cả truyền thừa gen của mình cũng không phải cấp bách thế nào nữa, hai chữ sinh mệnh, bị linh khí ăn mòn lỗ mãng cùng yếu ớt như thế. Dẫn tới khi một loại chủng tộc hoàn toàn mới, càng thêm hung ác, càng thêm ương ngạnh, có chí tiến thủ hơn, ham muốn thăm dò cùng bừng bừng giả tâm hơn xuất hiện, bọn họ hoàn toàn không có sức chống trả, còn muốn làm ra thay đổi, đã không còn kịp nữa. Huống chi, từ nhân loại địa cầu phát triển mà ra nguyên thủy tộc, từng trải qua vô số âm mưu quỷ kế hung đúc, vì tiêu diệt đồng loại của mình cũng có thể phát động 3 lần chiến tranh thế giới, càng trải qua 1 vạn năm ngủ đông cùng 1 vạn năm ẩn nhẫn lên men, sự hung tàn cùng không biết xấu hổ của họ là điều tinh không dị tộc không thể tưởng tượng, bọn họ sẽ không ngu ngốc khinh suất với tinh không dị tộc. Kèn màu vàng thổi lên, tức vạn tàu vũ trụ cùng chiến xa lao về phía tinh không dị tộc, vô số nguyên thủy tộc dùng máu tươi cùng thi thể của mình đúc thành vinh quang của văn minh, đây chẳng qua là thủ pháp tu từ khoa trương. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, chiến tranh lấy một loại phương thức càng thêm bí ẩn cùng hắc ám tiến hành. Vũ khí sắc bén nhất của cọp răng kiếm cùng voi ma mút là móng vuốt cùng răng nanh của bọn nó. Nhưng vũ khí sắc bén nhất của nguyên thủy tộc lại không phải pháo to tàu lớn, mà là đại não cùng tâm linh. Dùng từng cái mơ mộng tràn ngập nọc độc màu đen ăn mòn tập hợp thần kinh của thợ săn hư không, khơi mào lòng tham cùng thù hận của bọn nó đối với cua đồi núi khổng lồ các loại tinh không dị tộc cỡ lớn, tập kết mấy chục con thợ săn hư không đi quét ngang tinh cầu của cua đồi núi khổng lồ. Hoặc là đánh cắp trứng một loại côn trùng lạ sinh sôi nảy nở cực nhanh, chuyên môn cắn nuốt thực vật, sau khi trải qua điều chế gen, đưa quy mô lớn đến động thiên phúc địa che kín rừng rậm nguyên thủy, từ trên căn bản phá hoại hệ thống sinh thái nơi đó, bức bách kẻ săn mồi đỉnh cấp sống ở nơi đó hướng động thiên phúc địa khác di chuyển. Dẫn phát xung đột giữa kẻ săn mồi đỉnh cấp, nguyên thủy tộc thì trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai mặt, khẩu Phật tâm xà, châm ngòi ly gián, âm mưu quỷ kế đến từ nguyên thủy tộc đã điểm hỏa chiến hỏa cả mãn vũ trụ hải. So với nguyên thủy tộc đa mưu túc trí, tuyệt đại bộ phận tinh không dị tộc ngây thơ như là đứa nhỏ trong nhà trẻ, mặc dù những đứa nhỏ này đều nắm giữ lực lượng cường đại, lại nào có thể không bị người trưởng thành đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kết quả là, chỉ có những tinh không dị tộc thực lực cá thể tương đối gầy yếu, cho nên phát triển ra hệ thống xã hội phức tạp cùng văn minh cấp thấp, thoáng có thể ngăn cản bước chân tiến quân của nguyên thủy tộc. Giống như Thanh Âm từng nói cho Lý Diệu, một chỗ đại thiên thế giới linh khí càng loãng, hình thái xã hội địa phương liền có khả năng càng phức tạp, văn minh lại càng cấp cao, sức chiến đấu càng cường đại, cũng có khả năng thi triển âm mưu quỷ kế trình độ nhất định. Nhưng lúc này, văn minh nguyên thủy đã chinh phục lượng lớn động thiên phúc địa, thuần hóa hơn 1.000 loại tinh không dị tộc, có được mấy trăm vạn căn cứ quân sự cùng bến tàu vũ trụ hoàn toàn tự động hóa, hầu như mỗi một giây là có mấy chục chiếc chiến hạm mới tinh luyện chế ra, lao tới tiền tuyến, các văn minh cấp thấp kia phản kháng. Trừ thoáng chậm lại thời gian bọn họ bị diệt, thì không có chút ý nghĩa nào nữa. Làm một bộ phận của kiểm tra, Lý Diệu cũng lấy thân phận quan chỉ huy cao nhất, thống ngự toàn bộ hạm đội của văn minh nguyên thủy, quét ngang cả mãn vũ trụ hải. So với thời đại viễn cổ địa cầu bào tử và loài bò sát dãy dụa, tuyệt vọng khi đối mặt hảo kiếp hủy diệt địa cầu, trong bóng đêm một vạn năm trước đó mò mẫm thật lâu, trận chiến chinh phục huy hoàng trước mắt này thoải mái không nói nên lời. Vô luận hắn lựa chọn như thế nào cũng là đúng, mặc dù ở một chỗ chiến trường bị nhục, rất nhanh liền có 3 năm lần viện quân bổ sung, không có bất cứ tinh không dị tộc nào là một vạn chiếc chiến hạm đồng thời nổ vang không thể giải quyết, nếu thật sự tồn tại, vậy mang chiến lực tăng lên gấp 10, một hơi đến hơn 10 vạn chiếc. Lý Diệu nghĩ tới một câu, chỉ cần học được nguyên thủy tộc vận hành kinh doanh, mọi thứ còn lại đều không phải vấn đề, chỉ cần một đường quét ngang qua là được. Tuy vũ trụ hải rộng lớn vô ngần so với địa cầu lớn hơn vô số lần, nhưng nguyên thủy tộc cũng chỉ dùng mấy trăm vạn năm đã trở thành bá chủ hoàn toàn xứng đáng. Phá sơn phạt miếu, chém yêu đồ ma, quét ngang tất cả ngư quỷ xà thần, sử thi nhuộm máu đã đúc thành, tuyên khắc ở trên ức vạn ngôi sao lóng lánh, phóng mắt cả vũ trụ hải, không có bất cứ lực lượng nào có thể mang nó lao đi nữa. Ở trong lịch sử chinh phục dài đằng đẵng, hấp thu sở trường của toàn bộ tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp, tiêu chuẩn kỹ thuật cùng năng lực cá thể của văn minh nguyên thủy cũng tiến bộ to lớn. Đế Hoàng nói không sai, bọn họ mang gen cường đại nhất của vô số tinh không dị tộc đều khảm vào trong chuỗi gen của mình, không ngừng tiến hóa, có được năng lực phun ra nuốt vào linh năng, hô mưa gọi gió, khai thiên tích địa thậm chí xé rách không gian bốn chiều. Lý Diệu vừa thôi diễn tiến trình văn minh nguyên thủy, vừa cảm khái những thái cổ nhân tộc này cường đại, nhưng cũng ở đáy lòng âm thầm kỳ quái. Nhìn từ lịch sử chinh phục mấy trăm vạn năm, nguyên thủy tộc đã thăm dò mấy trăm chỗ tinh vực linh khí đầy đủ chủ yếu trong mảnh vũ trụ này, phát hiện không ít văn minh cấp thấp cùng tinh không dị tộc, lại mãi chưa tìm được tung tích Hồng Triều. Ít nhất ở lúc văn minh nguyên thủy quật khởi, Hồng Triều còn căn bản không tồn tại, như vậy lực lượng hủy diệt cuối cùng làm văn minh nguyên thủy đều nhìn mà e sợ này, rốt cuộc từ đâu mà đến. Lý Diệu thậm chí cảm thấy, hành vi của nguyên thủy tộc ở trong mấy trăm vạn năm chinh phục cùng hủy diệt vô số trí tuệ sinh mệnh, văn minh cấp thấp, càng giống Hồng Triều, không hơn không kém. Tổ tiên như vậy, làm hắn cảm thấy rung động, sùng bái cùng sợ hãi. Đang lúc lòng tràn đầy nghi hoặc, tiến độ kiểm tra đã thôi diễn đến mốc thời gian văn minh nguyên thủy chinh phục tuyệt đại bộ phận kẻ địch, hầu như khuếch tán đến cả mãn vũ trụ hải, toàn bộ lựa chọn trước mắt bỗng động lại, ngay sau đó từng cái biến thành màu xám, biến mất không thấy nữa. Chỉ còn lại có một lựa chọn vừa mới bị Lý Diệu bỏ qua. Nở rộ ra hào quang màu máu. Đây là một lựa chọn loại chính sách, tên là Lệnh Đại Diệt Tuyệt. Nội dung là muốn hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ trừ nguyên thủy tộc. Lý Diệu kinh hãi, ngay cả những kẻ đã đầu hàng cùng bị thuần hóa đều không buông tha, ở mỗi một tinh vực cùng trên mỗi một tinh cầu, hoàn toàn triệt để, hoàn toàn diệt sạch sao, cái này. Ngươi vừa mới phạm phải sai lầm thứ hai, vô cùng có khả năng dẫn tới toàn bộ văn minh nguyên thủy diệt vong. Thanh Âm lặng lẽ nói, bây giờ, kịp thời sửa lại sai lầm của ngươi, thực thi lệnh đại diệt tuyệt đi. Vì sao? Lý Diệu lắp bắp nói, văn minh nguyên thủy đã chinh phục nhiều thế giới màu mỡ linh khí đầy đủ như vậy, hoàn toàn đánh sập toàn bộ kẻ địch, ngay cả tinh không dị tộc hung tàn nhất của ngày xưa cũng bị thuần hóa, trở thành bá chủ tuyệt đối cả mãn vũ trụ hải. Làm tới loại trình độ này còn chưa đủ sao? Nhất định phải hủy diệt toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ trừ chính mình, hủy diệt tính đa dạng cùng khả năng tiến hóa vô hạn của hình thái sinh mệnh, có cần thiết sao? Đương nhiên là có cần thiết, ngươi có thể tưởng tượng cảnh tượng trên địa cầu cổ xưa tồn tại hai loại sinh mệnh trí tuệ, hòa thuận ở chung, cùng nhau phát triển không? Thanh âm thản nhiên nói, tổ tiên nguyên thủy tộc chúng ta là người, bọn họ là ngay cả đồng loại của mình, người Neanderthal, cũng không buông tha, ăn sống, mới cướp lấy quyền chủ đạo địa cầu. Nhưng, vũ trụ hải so với địa cầu lớn hơn ức vạn lần. Lý Diệu nói, chẳng lẽ tinh hải rộng lớn như thế, còn không chứa nổi hai loại sinh mệnh trí tuệ? Tinh hải lớn nữa, cũng có cực hạn, giả tâm của chúng ta lại là vô hạn. Thanh âm nói, một núi khó chứa hai hổ, nhổ cỏ tất nhiên phải nhổ tận gốc, đạo lý đơn giản như vậy, người địa cầu cổ đại cũng biết, chẳng lẽ ngươi còn không thể lý giải? Nhưng bọn họ là sinh mệnh trí tuệ mà. Lý Diệu nói, trong đó có một số còn thành lập văn minh của mình, mặc dù văn minh cấp thấp nữa, cũng có được tình cảm, nghệ thuật cùng vô số thứ cao hơn bản năng của mình nhỉ. Toàn bộ, đều phải hoàn toàn diệt sạch, hoàn toàn gạt bỏ sao? Ngươi nói đến mấu chốt rồi. Thanh âm bình tĩnh nói, nếu thật là giả thú đần độn, không ngại ở dưới tình huống quản lý khống chế nghiêm thêm giữ lại cho bọn họ một cái mạng, lấy điều này duy trì tính đa dạng giống loài của văn minh nguyên thủy, nhưng sinh mệnh trí tuệ, đặc biệt sinh mệnh trí tuệ tiến hóa ra văn minh. Mỗi một cái đều có được tiềm năng cùng tính uy hiếp không thể đo lường, mỗi một cái đều có khả năng nhớ kỹ thù sâu hận lớn mất nước diệt chủng, mang phần thù hận nhằm vào nguyên thủy tộc này khắc ở sâu trong gen cùng thần hồn, vĩnh viễn truyền thừa xuống, nó giống như một quả bom hẹn giờ, nói không chừng khi nào sẽ nổ tung. Hủy diệt bá quyền tinh hải không dễ có được cùng toàn bộ văn minh nguyên thủy của chúng ta. Đừng bởi vì bản thân nhất thời mềm lòng, liền mang văn minh huy hoàng cùng vĩ đại như thế, đặt trong nguy hiểm không cần thiết. Cách nói của ngươi, quá võ đoán rồi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV trầm giọng nói, ta tin tưởng nguyên thủy tộc 10 vạn năm sau, cùng trí nhân lúc đầu 10 vạn năm trước nên là khác nhau, nếu không 10 vạn năm qua chúng ta không phải tiến hóa vô ích sao? Có được kỹ thuật cùng trí tuệ xuất chúng, nguyên thủy tộc lý ra nên phát triển ra một loại đạo đức cùng pháp tắc xã hội vũ trụ tầng cao hơn, nghĩ ra phương pháp để nhiều văn minh chung sống hòa bình, đây mới là theo đuổi một văn minh cấp thần nên có. Võ đoán sao? Thanh âm lạnh lùng nói, đừng quên, văn minh trao đổi là song hướng, chiến tranh càng là chất xúc tác tốt nhất xúc tiến một văn minh phấn khởi tiến lên, những tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp kia tuy thoạt nhìn cực kỳ nhỏ yếu, nhưng bọn họ cũng có được tiềm lực sâu không lường được, chỉ là trước kia mãi chưa có nhu cầu, chưa được kích hoạt mà thôi. Bây giờ, theo nguyên thủy tộc chinh phục, tiềm năng cùng dục vọng của toàn bộ tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp may mắn còn tồn tại đã bị hoàn toàn kích hoạt, mà bọn họ càng có khả năng từ trong một ít tù binh nguyên thủy tộc, bao gồm cổ máy chiến tranh thu được, khắc sâu hiểu biết mọi thứ của văn minh cấp cao. Thấy rõ phương hướng tiến hóa. Từ trí nhân vung mâu xương cùng rìu đá, đến nguyên thủy tộc quát tháo tinh hải, chúng ta chỉ dùng mấy chục vạn năm, làm sao biết những tinh không dị tộc trời sinh đã nắm giữ thần thông cường đại kia, có thể ở trong mấy vạn năm xảy ra đột biến, mang văn minh bọn họ tăng lên mấy trăm cấp bậc, một lần nữa biến thành đại địch của chúng ta hay không? Đừng nói điều đó không có khả năng, chỉ mấy vạn năm trước, nguyên thủy tộc của chúng ta cũng chỉ là thủ sủng ngủ đông ở trong xúc tu của thợ săn hư không, chung quanh lỗ thở của cua đồi núi khổng lồ, run rẩy, nịnh nọt, kẻ đáng thương đổi lấy một ít cơm thừa canh cặn để miễn cưỡng cầu sinh mà thôi, ai có thể ngờ, chỉ mấy vạn năm sau, chúng ta đã mang chúa tể ngày xưa hoàn toàn đánh ngã. Nếu lúc này không đạp lên một vạn cái chân, để cho những chúa tể ngày xưa trọn đời không thể xoay người, làm sao biết bọn họ sẽ không tái diễn quá trình quật khởi của chúng ta, một lần nữa lật đổ nguyên thủy tộc thống trị. Đến lúc đó, văn minh nguyên thủy chúng ta chỉ sợ sẽ không nhận được cơ hội lần thứ hai. Cái này, Lý Diệu nhất thời nghẹn lời. Với lại, ngươi rốt cuộc muốn lấy phương thức gì, chung sống hòa bình với đám tinh không dị tộc còn có văn minh cấp thấp này đây? Thanh âm truy hỏi, phải biết rằng, ở thời điểm lệnh đại diệt tuyệt sắp ban bố, văn minh nguyên thủy đã chinh phục vô số vũ trụ màu mỡ, phá hủy sào huyệt của ngàn vạn tinh không dị tộc cùng thần miếu của văn minh cấp thấp, hơn nữa ở những động thiên phúc địa đó sinh sôi nảy nở lượng lớn, trở thành chủ nhân thiên kinh địa nghĩa. Chẳng lẽ muốn chúng ta mang thế giới mới hy sinh ức vạn dũng sĩ, đổ vô cùng mồ hôi và máu mới cướp được hai tay hoàn trả cho chủ nhân ban đầu? Sao có khả năng? Nhưng, nếu không mang lãnh thổ chinh phục trả lại, hòa bình lại từ đâu nói đến? Cho dù vấn đề không gian sinh tồn có thể đàm phán, sinh mệnh mất đi thì sao? Rất nhiều chủng tộc đều ở trong chiến tranh tổn thất hơn phân nửa dân cư, thù sâu hận lớn như vậy, lại phải trả như thế nào, quên đi như thế nào? Chẳng lẽ, chúng ta nên nói với những tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp tràn ngập thù hận kia, thật ngại quá, chúng ta hủy diệt quê hương các ngươi, giết chết người thân của các ngươi, gạt bỏ văn minh sáng lạn của các ngươi, nhưng tất cả cái này đã qua, bây giờ chúng ta có thể buông vũ khí, nói chuyện hòa bình. Tuy chúng ta không chuẩn bị mang quê nhà trả lại cho các ngươi, cũng không có khả năng hồi sinh người thân chết thảm của các ngươi, nhưng chúng ta có thể ở nơi hoang vu tài nguyên thiếu thốn chuẩn bị cho các ngươi một nơi bảo lưu mới, các ngươi hoàn toàn có thể ở nơi đó bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ cần các ngươi không thử phát triển văn minh cao cấp hơn, để tránh các ngươi chế tạo ra vũ khí đủ để uy hiếp chúng ta, vậy chúng ta hoàn toàn có thể mở một mắt nhắm một mắt, không để ý tới các ngươi. Ngươi là hy vọng văn minh nguyên thủy chúng ta trở thành cảnh sát vũ trụ dối trá như vậy sao? Hay là nói, chúng ta nên đối với tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp thực thi thiến tinh thần trình độ nào đó, cải tạo đại não cùng thần kinh bọn họ, thậm chí thay đổi kết cấu sinh lý của bọn họ, bắt buộc bọn họ quên đi quá khứ, dùng quy phạm đạo đức cùng pháp tắc xã hội của chúng ta mang bọn họ cải tạo càng thêm ôn thuần, đáng yêu. Không có tính công kích, cuối cùng biến thành thứ giống như chó cưng, như vậy mới có thể cùng chúng ta hạnh phúc vui vẻ, sinh hoạt với nhau. Đương nhiên, ở dưới trạng thái lý tưởng, ngay từ đầu chúng ta đã không nên phát động chiến tranh chinh phục nhằm vào vũ trụ hải, như vậy sẽ không tồn tại thù sâu hận lớn vĩnh viễn không hòa tan được, liền có khả năng đạt thành hòa bình, trao đổi cùng phát triển, nhưng nếu không phát động chiến tranh, không gian sinh tồn làm sao mà có? Khuất nhục của tộc ta nên rửa sạch như thế nào, huy hoàng ngày xưa lại nên tái hiện như thế nào? Lý Diệu suy nghĩ thật lâu, không còn lời nào để nói. Thừa nhận đi, tính tiến công cùng ham muốn chinh phục là thứ quý giá nhất của một văn minh đánh mất tính tiến công cùng ham muốn chinh phục, giống như con la hoặc là chó cưng bị thiến, căn bản không có tôn nghiêm, không có kiêu ngạo, không có ý nghĩa tồn tại, so với mạnh mẽ cướp đoạt tính tiến công của một văn minh. Dùng phương thức tương tự tẩy não đạt thành hòa bình giả dối, vẫn là trực tiếp hủy diệt văn minh này, càng thêm thống khoái, càng có tôn nghiêm. Thanh âm nói, chọn lọc tự nhiên, thích nghi thì sinh tồn, pháp tắc như vậy ở trong phạm vi đại vũ trụ vẫn thành lập, chúng ta cùng bọn họ, đều không có lựa chọn nào khác. Nếu Lý Diệu ở trên tầng diện thần hồn, hít thật sâu một hơi, ta chính là không muốn lựa chọn lệnh đại diệt tuyệt thì sao? Như vậy, Thanh âm hỏi, ngươi có phương thức tốt hơn? Không có. Lý Diệu nói, ta không phải trí giả mưu tính sâu xa gì cả, lại càng không phải lãnh tụ trong lòng chứa cả vũ trụ, ta chỉ là một nhân loại bình thường, ta thật sự nghĩ không ra phương thức tốt hơn, nhưng ta cũng không muốn làm ra. Lựa chọn tệ nhất như vậy, điều đó giống như, cho dù ta thật sự tìm không thấy đồ ăn, sẽ phải đói chết tươi, cũng không muốn giết chết đồng loại của mình, ăn thịt hắn. Nhưng những tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp này, căn bản không phải đồng loại của chúng ta. Thanh âm nói, nếu nói ở trong sai lầm đầu tiên, ngươi không muốn vứt bỏ vài tỷ đồng loại trên địa cầu, còn có thể lý giải, vậy ngươi bây giờ kiên trì liền không hề có đạo lý, chẳng lẽ quang huy sáng lạn như thánh mẫu của ngươi, cũng phải phóng đến thợ săn hư không cùng cua đồi núi khổng lồ trên vật như vậy. Thậm chí ngay cả quái vật mặt mũi mục dữ tợn, bộ dạng như yêu ma, đều là đối tượng lòng đồng tình lan tràn của ngươi. Lý Diệu trầm mặc. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang kiên trì những gì. Có lẽ bởi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, tuy ở mặt ngoài rất hưởng thụ độc lai độc vãng mạo hiểm, nhưng ở sâu trong xương tủy lại đặc biệt sợ cô độc. Hắn thích niềm vui được người thân cùng bạn bè quay chung quanh, càng thích tư vị vì mọi người mà chiến. Tinh hải rộng lớn như thế, lại là tối tăm cùng lạnh lẽo như thế, nếu chỉ có văn minh nguyên thủy, nhân loại tồn tại, không khỏi cũng quá cô độc nhỉ. Chỉ có một văn minh cô độc tồn tại, tất cả sáng lạn huy hoàng của văn minh này, lại muốn triển lãm cho ai xem. Tất cả kiên trì, tiến bộ, sáng tạo cùng phồn vinh của văn minh, lại có ý nghĩa gì đâu. Văn minh như vậy cho dù có thể vĩnh hằng tồn tại, nó thật sự hạnh phúc, sao? Nhưng, Thanh âm nói cũng có đạo lý, chiến tranh đã bùng nổ, tổn thương đã tạo thành, ít nhất trận chiến tranh này ngay từ đầu chưa nói tới có cái gì tà ác, ngay cả cố chấp như Lý Diệu cũng không thể nói nguyên thủy tộc phấn đấu cướp lấy không gian sinh tồn cho bản thân có cái gì không đúng. Chiến tranh đã đánh tới trình độ mất nước diệt chủng, đáy lòng toàn bộ người sống sót đều đã gieo vào hạt giống phẫn nộ, thù hận cùng ngờ vực vô căn cứ, rừng rậm hắc ám bị chuỗi ngờ vực vô căn cứ này gắt gao quấn quanh, lại nên phá cục như thế nào? Lý Diệu không giải được một đống tơ rối này. Thanh Âm cũng ngoài ý muốn trầm mặc thật lâu, khi xuất hiện lần nữa, tỏ ra có chút mệt mỏi. Ngại quá, vừa rồi lại rút ra rất lượng lớn sức tính toán đi xử lý công việc nơi kiểm tra khác. Thanh Âm nói, lại có một người kiểm tra thất bại rồi. Cái gì? Lý Diệu cả kinh, hầu như muốn nhảy dựng lên, là ai, có phải hay không? Yên tâm, không phải đồng loại của ngươi, là nữ hoa tộc tên là Long Liên Tử kia. Thanh Âm nói, loại á chủng tên là nữ hoa tộc này, thật ra rất có tinh thần tích cực tiến thủ cùng dân trào hướng về phía trước của nguyên thủy tộc chúng ta, chỉ tiếc bọn họ quá mức tự do tản mạn cùng đa sầu đa cảm, thiếu sự lạnh lùng tàn khốc cùng tính dẻo dai vô luận như thế nào cũng phải sinh tồn tiếp. Cuối cùng vẫn là ngã xuống dưới sóng triều tinh không dị tộc vồ ngược, bị hoàn toàn gạt bỏ. Lý Diệu vừa thổn thức, vừa cảm khái. Diệt Chúng Đạo và Long Liên Tử, hai vị quan chỉ huy bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc này, đều là người như thần ma, nếu đổi cái thời gian và cục diện, đều là tồn tại tuyệt cường có tiềm lực trở thành bá chủ một phương, đại chiến 300 hiệp cùng mình. Không ngờ rơi vào kiểm tra cuối cùng, lại chết nhanh chóng cùng nghẹn khuất như vậy. Vậy, hắn rất miệng khô lưỡi khô, không biết có nên hỏi hay không, cũng không biết Thanh Âm sẽ trả lời hay không, đồng loại của ta thế nào rồi. Yên tâm, thẳng tới bây giờ, đồng loại của ngươi biểu hiện đều tương đối không tệ, dù sao nói từ trên tầng diện gian, các ngươi cũng đều là 100% nguyên thủy tộc, chỉ là chưa kích hoạt toàn bộ năng lực mà thôi. Thanh Âm nói, trong đó hai người kiểm tra biểu hiện đặc biệt xuất sắc, đã sớm một mình một ngựa, vô cùng có khả năng thành công thông qua kiểm tra, đạt được truyền thừa của tộc ta. Thật sao? Trong lòng Lý Diệu vui vẻ, là hai kẻ nào? Dùng xưng hô của các ngươi mà nói. Thanh Âm nói, phân biệt là Lữ Khinh Trần cùng Huyết Sắc Tâm Ma. Lý Diệu, gì? Đặc biệt Lữ Khinh Trần. Thanh Âm không che giấu được hài lòng cùng tán thưởng, so với ngươi, hắn quả thực là một lãnh tụ trời sinh, là thống soái đủ để dẫn dắt tộc nhân ở trong bóng đêm vạn năm ngủ đông cùng mò mẫm, cuối cùng một bước lên trời, chinh phục vũ trụ, ở trong toàn bộ quá trình tiến hóa cùng chinh phục, hắn hầu như chưa phạm bất cứ sai lầm nào. Hoàn toàn không cần đề nghị của ta, thậm chí ở trước khi hệ thống kiểm tra đưa ra vứt bỏ 95% người địa cầu cùng với lệnh đại diệt tuyệt hai sách lược này, hắn đã chủ động nghĩ tới, hơn nữa làm được so với chúng ta càng chu toàn hơn, càng quyết tuyệt hơn, mà ở trong chiến tranh chinh phục biểu hiện ra một loạt mưu lược cùng bố cục. Càng chứng minh hắn tuyệt đối có năng lực vận dụng thật cốt truyền thừa của chúng ta, là một trong các nhân tuyển thích hợp nhất đối kháng Hồng Triều cuối cùng. Huyết Sắc Tâm Ma cũng rất không tệ, tuy ở phương diện cái nhìn đại cục cùng sức chỉ huy không thể đánh đồng với Lữ Khinh Trần, nhưng ở âm mưu quỷ kế lĩnh vực chiến thuật cùng phương diện tàn bạo lãnh khốc, lại chỉ có hơn chứ không kém, hắn cũng chưa phạm bất cứ sai lầm nào. Không chút do dự làm ra lựa chọn, vứt bỏ tuyệt đại bộ phận người địa cầu cùng lệnh đại diệt tuyệt. Bây giờ, hai người kiểm tra này đã dẫn trước trên diện rộng, sắp đến điểm cuối, nếu ngươi cũng muốn đạt được truyền thừa của văn minh nguyên thủy, vậy thì phải cố lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.